Chương 340, Thiên Khiếu thành sầu lo. Vâng, chủ nhân, ta sẽ đi làm ngay, Nguyên cung kính hồi đáp. Chế tác một chút lệnh bài ra vào Hỗn Nguyên động phủ mà thôi, cái này không làm khó được hắn. Còn nữa, rút gọn thời gian mở ra Hỗn Nguyên động phủ từ 1 vạn năm một lần xuống còn 1.000 năm một lần, Hỗn Nguyên Thánh Vương tiếp tục nói. Không hiểu sao, sau khi xem qua thí luyện giả kia hình ảnh, hắn trong lòng lại có một tia bất an không báo trước. Tên thí luyện giả kia chỉ có pháp thần cảnh, theo lý mà nói không thể nào cùng hắn chống lại mới đúng, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ hiện hữu, cho dù là rất vô lý nhưng mà hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị. Chủ nhân, nếu như làm như vậy, linh mạch của cả cái đại lục này sẽ bị Thánh Châu cắn nuốt. Nguyên kinh hãi lên tiếng, Hỗn Nguyên Thánh Châu 1 vạn năm một lần mở cửa, đã là lấy đi tất cả cực phẩm linh mạch của Thiên Khiếu Sơn Mạch, dường như một đầu cực phẩm linh mạch tại Thiên Khiếu Sơn Mạch này vừa sinh ra đã bị Hỗn Nguyên Thánh Châu cấp nuốt chuyển hóa thành năng lượng. Nếu như theo lời vị chủ nhân này nói phải rút ngắn thời gian xuống 1.000 năm một lần, như vậy cực phẩm linh mạch tại Thiên Khiếu Sơn Mạch này sẽ không thể nào đáp ứng nhu cầu, nhất định phải hướng những đầu cực lớn sơn mạch khác cắn nuốt, thậm chí là toàn bộ cả tòa đại lục này, đến khi đó hóa thần cường giả tại đây sẽ lâm vào hoàn cảnh không có tài nguyên tu luyện, dẫn đến dần dần suy thoái, dần dần sẽ đi vào con đường diệt vong, như Thiên Khiếu Hổ bộ tộc này một dạng. Sự ra bất thường, rất có thể sẽ kinh động đến những cường giả thủ hộ tại đây. Bọn họ sẽ xúc tiến điều tra, Hỗn Nguyên động phủ khi đó sẽ không có một tia che giấu, nếu như Thánh cung quản hạt tinh vực này phái cường giả xuống trấn áp, như vậy chủ tớ bọn họ liền nguy hiểm, cho dù viên Thánh Châu này cũng không cứu được bọn họ. Cái này ngươi yên tâm, nơi đây thuộc Triều Tịch Thánh cung quản hạt, Triều Tịch Thánh Vương cùng ta có một chút giao tình, chỉ là một tòa đại lục linh khí mà thôi, hắn sẽ không cùng ta tính toán chi ly. Hỗn Nguyên Thánh Vương không quan tâm nói. Hắn cùng Triều Tịch Thánh Vương tại Thánh Vực trước đây cùng đi vào một tòa di tích thám hiểm, hắn còn từng giúp Triều Tịch Thánh Vương một chút vội, với giao tình kia, hắn mới chọn Triều Tịch Thánh Vương quản hạt tinh vực dừng chân, nếu như không, hắn cũng không cùng Hỗn Nguyên Thánh Châu đến nơi này. Nếu như là vậy, ta lập tức đi chuẩn bị, Nguyên là cung kính cáo lui, nếu như không còn gặp phải nguy hiểm, hắn đương nhiên cũng là tận lực làm việc, hy vọng với sự chăm chỉ của hắn. Vị chủ nhân này có thể quên đi lỗi lầm trước đây mà hắn phạm phải, làm một tên khí linh cũng không có vui vẻ gì. Một tuần sau, Thiên Khiếu Sơn Mạch trung tâm, Thiên Khiếu Thành. Thiên Khiếu Thành là tinh hoa của Thiên Khiếu Sơn Mạch, đơn giản bởi vì nó chính là hang ổ của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, lục tinh đại thế lực, bá chủ hàng vạn ức dặm chu vi Thiên Khiếu Sơn Mạch. Tất cả những ngũ tinh thế lực yêu thú hàng năm đều phải đến Thiên Khiếu Thành triều cống Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, cầu mong che chở. Thời kỳ cực thịnh của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cách đây hơn 1.000 vạn năm về trước, khi đó Thiên Khiếu Hổ bộ tộc trong tộc có đến hơn 50 vị yêu tôn cường giả, đạo thể yêu tôn càng là không thiếu. Lục đại sơn mạch lớn nhất trên thiên nhược đại lục này hàng năm cũng phải cử người đến đây tiến cống, chỉ tiếc thế sự đổi thay quá nhanh, chỉ chưa đến 1.000 vạn năm thời gian, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc yêu tôn cường giả vì thọ nguyên hao hết dần chết đi, bên trong tộc không có yêu tôn cường giả mới xuất hiện, thế nên từ chỗ bá chủ yêu thú thế lực tại thiên nhược, hiện nay đã rơi xuống thần đàn. Thiên Khiếu Thành rộng lớn là không cần phải nói, nó dường như lớn gấp 10 lần cái bát hoang thành của nhân tộc kia, nơi đây tuy nói là yêu thú thành trì, nhưng mà so với nhân tộc thành trì lại không có gì khác biệt lắm, trừ những cái kia yêu binh cấp bậc yêu thú còn chưa thể hóa hình ra, tất cả nhị cấp yêu tướng trở lên yêu thú đều lấy nhân tộc hình dáng hiện thân, nếu như chỉ nhìn qua là không thế nào phân biệt ra được đây chính là một tòa yêu thú thành trì mà không phải là nhân tộc thành trì. Thiên Khiếu Thành vị trí trung tâm nhất, Thiên Khiếu Điện. 7 tôn vô cùng cường đại yêu tôn cường giả đang ngồi tại vị trí bên trên, bọn họ là nhắm lưu đưu mắt, như là buồn ngủ giống như, bên dưới là mấy vạn đầu yêu hoàng cảnh giới đang chăm chú cung kính cúi gầm bộ mặt xuống đất, như nhìn bên dưới hoa văn rất đẹp một dạng. 7 tôn yêu tôn cường giả kia, không thể nghi ngờ chính là Thiên Khiếu Hổ bộ tộc 7 vị yêu tôn cường giả, còn lại mấy vạn đầu yêu hoàng, là thành phần trung kiên của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ. Tất cả mọi người hiện tại bên trong Thiên Khiếu Điện không một ai lên tiếng, không khí tĩnh lặng như chết. Có đôi khi một hai vị yêu tôn cường giả mở đôi mắt ra, nhìn về phương xa như trông đợi điều gì. Cộp, cộp, cộp, phẩy, đúng lúc này, bên ngoài từng trận bước chân đánh thức những người đang tại nơi đây, tất cả đều hướng ra ngoài cửa, trông chờ vào tên yêu hoàng mới tiến đến. Báo, hồi bẩm 7 vị yêu tôn bệ hạ, tin tức mới nhất mà Phong Ảnh Ưng bộ tộc chúng tôi nhận được, vẫn không có phát hiện ra được Huyền Thiên bệ hạ đang ở đâu. Vũ Nghi Tuyết lấy cực nhanh tốc độ đi vào, hướng về 7 tên đang ngồi tại bên trên kia cung kính hồi báo. Đã qua thêm 7 ngày rồi, như thế nào còn không có phát hiện ra được tộc trưởng hành tung, Phong Ảnh Ưng bộ tộc các ngươi làm ăn như thế nào không biết. Ngồi tại vị trí trên cùng, một tôn hắc diện lão giả có tu vi phàm thể yêu tôn cảnh hậu kỳ tiểu thành cường giả, không vui nhìn xuống Vũ Nghi Tuyết hỏi. Hồi bẩm Huyền Ân bệ hạ,

còn mở ra trấn tộc phù trận cũng là đề phòng vạn nhất Hổ Huyền Thiên thật sự phản bội, cõng rắn cắn gà nhà, đưa cường giả đến Thiên Khiếu Thành nội ứng ngoại hợp công phá đi Thiên Khiếu Thành mà hàng chục ức năm qua tiền bối bọn họ cố công xây dựng mà thôi. Nói tóm lại, cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, tộc trưởng Thiên Khiếu Hổ bộ tộc Hổ Huyền Thiên của bọn họ cũng là bị xét đến nghi can hàng đầu, cho dù điều này có chút vớ vẩn. Lão Cầm, các vị, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, Hổ Huyền Phương mở mắt ra, lời ít ý nhiều nói một câu. Thật sự ra hắn còn một câu không có nói ra, nếu như Hổ Huyền Thiên thật sự quy thuận một thế lực hoặc một vị cường giả, kia thế lực hoặc cường giả kia thật sự là vô cùng đáng sợ, bọn họ nên tranh thủ thời gian rời đi Thiên Khiếu Thành này là hơn. Chỉ là lời nói này hắn cũng chỉ đặt tại trong lòng, có nói ra cũng sẽ không có ai hưởng ứng, không nói phải từ bỏ đi cơ nghiệp tổ tiên, nếu như rời khỏi Thiên Khiếu Sơn Mạch, bọn họ cũng là không biết phải đi nơi nào, Thiên Nhược Đại Lục này là không diễn, trừ khi là Lang Bạt Tinh Không, nhưng mà sống trong nhung lụa đã quen, ai lại muốn Lang Bạt Kỳ Hồ kia chứ? Hiện tại hắn đang là nhắm mắt suy nghĩ tự hỏi, nếu như thật sự đúng như những gì hắn đang dự đoán là chính xác, Hổ Huyền Thiên đã đầu nhập vào một thế lực nào đó, như vậy thế lực kia hoặc là cường giả kia lại là ai? Già Thiên Tông là không có khả năng rồi, đánh chết hắn cũng là không tin Già Thiên Tông có khả năng thu phục được Hổ Huyền Thiên, không nói thực lực của Hổ Huyền Thiên còn bày ra tại đó, cho dù là dốc toàn bộ Già Thiên Tông cường giả đến Hổ Huyền Thiên cũng là có cách để chạy thoát. Chỉ nói đến việc Hổ Huyền Thiên xưa nay vốn cực kỳ hận Vương Nhất Sơn, hắn cho dù là tự bạo cũng là không thể gia nhập Già Thiên Tông. Còn thần thành vị kia Dương Đình Phong cũng là có khả năng trấn áp Hổ Huyền Thiên, nhưng mà muốn Hổ Huyền Thiên thần phục là chuyện không thể nào, hắn hận Dương gia còn hơn cả Già Thiên Tông Vương Nhất Sơn, như thế nào có thể gia nhập thần thành Dương gia cho được. Cả hai thế lực hàng đầu Thiên Nhược Đại Lục đều là không có khả năng thu phục Hổ Huyền Thiên, như vậy ai mới là người làm cho Hổ Huyền Thiên thần phục? Thậm chí còn không tiếc diệt sát đi người trung thành với lại bộ tộc của mình, cái này đến bây giờ hắn nghĩ mãi vẫn là nghĩ không ra, được xem như chí giả Thiên Khiếu Thành hắn đến bây giờ vẫn bó tay toàn bộ. Lão Phương, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chúng ta không còn được cường thịnh như trước, nếu như phải mở ra hổ hình trận, người cũng là biết hậu quả của nó chứ. Lần này, đến lượt Hổ Huyền Thanh lên tiếng chất vấn. Hey, cái này ta đương nhiên là biết chứ. Hổ Huyền Phương thở dài ngán ngẩm nói, để có thể làm cho lục giai phù trận hoạt động, mỗi một ngày nhất định phải ngốn mất một đầu cực phẩm linh mạch. Cực phẩm linh mạch, nếu như mà là hơn ngàn vạn năm trước kia, bọn họ Thiên Khiếu Sơn Mạch làm sao có thể thiếu được những cái ấy, chỉ là thời gian gần đây Thiên Khiếu Sơn Mạch là không còn xuất hiện một đầu cực phẩm linh mạch nào nữa, chính là vì cái nguyên nhân này mà trong tộc yêu tôn cường giả càng ngày càng ít đi, nếu như cứ tiếp tục tình trạng như hiện nay, không quá một ngàn vạn năm, chờ cho những tên yêu tôn như bọn họ hao hết thọ nguyên mà chết, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ chắc chắn sẽ từ vị trí bá chủ Thiên Khiếu Sơn Mạch lục tinh đại thế lực rơi xuống hàng ngũ tinh thế lực, khi ấy nói không chắc Thiên Khiếu Hổ bộ tộc đã bị người ta cấp diệt tộc cũng không chừng. Truy cứu nguyên nhân cũng chỉ vì cái Hỗn Nguyên động phủ kia mà nên, nhắc đến cái động phủ kia, hắn lại hận sôi máu, kể từ khi cái tòa Hỗn Nguyên động phủ kia xuất hiện tại Thiên Khiếu Sơn Mạch, Thiên Khiếu Sơn Mạch cực phẩm linh mạch không hiểu như thế nào mà cứ dần biến mất, thậm chí 100 vạn năm lại đây là không tìm được bất kỳ một đầu cực phẩm linh mạch nào tại Thiên Khiếu Sơn Mạch này. Mặc dù bọn hắn đã đoán được có đến 90% cực phẩm linh mạch biến mất chính là do cái Hỗn Nguyên động phủ kia gây ra, bọn họ đã thử rất là nhiều cách để phá hủy đi cái Hỗn Nguyên động phủ kia, nhưng mà tất cả đều là vô dụng, màn phù văn bên ngoài động phủ kia còn vững chắc hơn cả hổ hình trận bọn họ là không thể nào làm được gì cái tòa động phủ kia. Nếu như là như vậy, trước tiên phái hai người đi đến Ngô Công Sơn trước đi, sau đó chúng ta sẽ làm tính toán tiếp theo. Hổ Huyền Cầm nhìn quanh một lượt sáu vị yêu tôn cường giả còn lại một lúc sau nói. Hổ Huyền Thiên hiện tại không có ở đây, thậm chí có rất nhiều khả năng là đã đi theo địch, lấy tu vi của hắn là tối cao, đương nhiên lời nói của hắn là lớn nhất. Các vị, đến Ngô Công Sơn chuyện này, giao cho hai người chúng ta là được rồi. Không lâu sau, Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh cả hai người đều đứng lên, khẽ chào hỏi những người còn lại rồi lên tiếng nói. Trong bảy vị yêu tôn cường giả còn lại của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, hai người bọn họ tu vi là kém cỏi nhất, đột phá yêu tôn đã hơn 300 vạn năm, thế nhưng vẫn cứ dừng lại tại yêu tôn sơ kỳ tiểu thành cảnh giới không tiến, tại bên trong tộc có rất nhiều người âm thầm gọi bọn họ là thùng cơm. Đôi khi nghe những lời này hai người bọn họ cũng là cực kỳ không dễ chịu, chỉ là bọn họ nói những cái kia tất cả đều là sự thật, ai kêu tư chất của bọn họ kém đâu. Nhiệm vụ lần này khá là nguy hiểm, làm không tốt chỉ có một trong hai người bọn họ có thể quay trở về, nhưng mà bọn họ lại không thể nào cự tuyệt. Ai kêu thực lực của bọn họ kém đâu, tại tu luyện giả thế giới này, không có thực lực là không có quyền lên tiếng. Lão Cường, Lão Minh, hai người các ngươi đi thật sự là không thể nào tốt hơn. Đúng vậy, với khả năng của hai vị, Nếu như gặp phải cường địch, rời đi là không có chuyện khó khăn gì. Không sai, hai vị tốc độ là tối cao tại Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, không ai có thể ngăn cản được hai vị. Ngoài Hổ Huyền Cầm cùng Hổ Huyền Phương ra, khi thấy Hổ Huyền Thiên Cường cùng Hổ Huyền Minh đứng ra, ba người còn lại người một câu ta một câu khen ngợi cùng cổ vũ. Không có cách nào, chỉ cần không phải là bọn họ đi là được, trong này bảy người ai cũng biết nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn, rất có thể sẽ đem cái mạng nhỏ của mình đưa đi vào, nếu như không phải vào tình cảnh bất đắc dĩ, không ai lại đi tìm đường chết bao giờ. Vậy hai vị trên đường đi phải vô cùng cẩn thận, tại đây có hai viên phá giới phù, hai vị cầm lấy hộ thân đi. Hổ Huyền Cầm trong lòng như gương sáng, cũng không có trách những người kia sợ chết, vì hắn cũng có tâm lý sợ hãi như những người này. Dù vậy hắn vẫn lấy từ nhẫn chữ vật ra hai viên lục giai phá giới phù giao cho Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh, hai người bọn họ mặc dù tu vi thấp chút, nhưng mà nói thế nào cũng là yêu tôn cường giả, tại Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cường giả điêu linh như hiện nay, nếu như không phải mất đi hai tôn yêu tôn cường giả, đó là tốt nhất. Lão Cầm, đa tạ, nhận lấy hai viên ngọc phù, Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh ôm quyền khẽ nói. Yêu tôn cường giả là có thể phá vỡ hư không rời đi, nhưng mà điều kiện kiên quyết là không gian nơi đó không bị người khác phong cấm, nếu như gặp được hoàn cảnh như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thức thủ chịu trói. Chỉ là có viên này phá giới phù, hy vọng rời đi của bọn họ là cao hơn một chút, nếu như cảm giác không ổn, có thể bóp nát phá giới phù rời đi trước khi không gian bị phong cấm, như vậy bọn họ sẽ có được một đường sinh cơ. Cùng là đồng tộc cả, không cần khách khí, Hổ Huyền Cầm khẽ lắc đầu, hai vị thượng lộ bình an. Nói thật, hắn trong lòng không có một tia áy náy là giả, chỉ có điều tại Thiên Khiếu Thành hiện tại, không ai thích hợp công việc này nhất ngoài hai người bọn họ. Cáo từ, Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh cũng không có dài dòng, cũng là đáp lại bọn họ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, rắc, rắc, hai người không cần phải đi nữa. Trong khoảnh khắc Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh muốn đi ra khỏi Thiên Khiếu Điện phá không rời đi, đột biến bỗng nhiên xảy ra. Không gian xung quanh Thiên Khiếu Điện thoáng chốc vỡ ra như là giấy vụn, kèm theo đó là hai bóng người từ bên trong bước ra, một người trong đó cất tiếng nói. Kẻ nào, dám đến Thiên Khiếu Thành chúng ta dương oai, thật là chán sống, không biết nơi đây chính là đại lục đệ nhất thế lực Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chúng ta đại bản doanh hay sao? Dám phá vỡ không gian tại Thiên Khiếu Điện, bất kể ngươi là ai, đều phải chết. Không gian xung quanh Thiên Khiếu Điện bị chấn toái. Tất cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc yêu hoàng cường giả trở lên đều không thể nào giấu được sự căm phẫn, lên tiếng quát. Ngay cả rời đi khá xa Thiên Khiếu Điện, chuẩn bị phá không rời đi Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh cũng đều dừng lại, ánh mắt tóe lửa nhìn hai thân ảnh sắp xuất hiện tại Thiên Khiếu Điện này là ai. Thiên Khiếu Điện, đây là nơi nào? Đó chính là nơi mà vị tổ tiên đầu tiên của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ mấy chục ức năm trước đến Thiên Nhược Đại Lục xây dựng lên. Đối với tòa điện đường này, tất cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thành viên đều luôn tỏ lòng thành kính cùng tôn trọng. Không một ai dám tại Thiên Khiếu Điện khu vực phá vỡ hư không rời đi, cho dù là phi hành cũng là không được, nếu như không sẽ phạm vào tội bất kính và sẽ bị nghiêm trị. Mấy chục ức năm qua điều luật này là không ai dám vi phạm, cho dù có là tộc trưởng đi chăng nữa, Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh rất là biết điều này, cho nên cho dù có vội vàng đến đâu, bọn họ cũng chỉ là đi bộ rời khỏi Thiên Khiếu Điện một khoảng cách mới dám phá vỡ hư không rời đi, bọn họ cũng là rất muốn biết cái tên nào lại ăn gan hùm mật báo dám đi khiêu khích cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ. Tộc trưởng, tại sao lại là ngài? Hổ Huyền Cầm không tin vào mắt mình lắp bắp hỏi. Chờ cho hai thân ảnh kia thật sự bước ra từ hư không, tất cả mọi âm thanh chỉ trích đều im lặng, hiện trường chỉ còn lại những người chố hai mắt thật lớn nhìn chằm chằm hai thân ảnh kia, không một ai lên tiếng, hiện trường yên tĩnh kim rơi có thể nghe. Hổ Huyền Thiên là người nào? Đây chính là Thiên Khiếu Hổ bộ tộc đệ nhất cường giả, nói không quá cho dù chín vị yêu tôn còn lại liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Hổ Huyền Thiên. Hổ Huyền Thiên trong lòng của bọn họ không khác gì một vị thần bất khả chiến bại, ấy vậy mà hắn lại dám đi phá hoại quy tắc hàng ức năm qua không ai dám đánh vỡ, đó là phá vỡ hư không tại Thiên Khiếu Điện này. Điều này có nghĩa là hắn muốn chống đối lại tất cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thành viên, trong tộc quy có ghi rất là rõ ràng, một khi có ai dám tại Thiên Khiếu Điện phá vỡ hư không, hoặc là phá hoại kiến trúc của Thiên Khiếu Điện, người đó sẽ trở thành địch nhân của cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, tất cả tộc nhân phải cùng nhau diệt sát, cho dù là tộc trưởng cũng không thể ngoại lệ. Vấn đề là người phá hư quy củ chính là Hổ Huyền Thiên A, Hổ Huyền Thiên không chỉ là tộc trưởng của bọn họ, mà còn là đệ nhất cường giả của Thiên Khiếu Sơn Mạch này. Không ai có thể đánh lại hắn, nói muốn trấn áp Hổ Huyền Thiên chỉ là chuyện cười, Hổ Huyền Thiên trấn áp bọn họ là không sai biệt lắm. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, không ra tay với Hổ Huyền Thiên thì lại làm trái tổ quy, ra tay với Hổ Huyền Thiên thì lại là tự sát không khác, tất cả Thiên Khiếu Hổ bộ tộc thành viên hiện tại người nhìn ta nhìn người, không ai ra được chủ ý gì hay. Thế là tất cả mọi ánh mắt đều tập trung cả vào người của Hổ Huyền Cầm, chờ hắn lấy ra chủ ý đến, ai bảo tại thiên khiếu hổ bộ tộc ngoài hổ huyền thiên gia, hắn là người có tu vu cao nhất đâu. Tộc trưởng, có thể nói cho chúng ta biết, đây là có chuyện gì hay không? Đè nén nội tâm khiếp sợ trong lòng, hổ huyền cầm lấy lại bình tĩnh, hỏi lại hổ huyền thiên một lần nữa. Đúng vậy, hắn là đang vô cùng khiếp sợ, những người khác chỉ tập trung tất cả vào hổ huyền thiên, tất cả đều cho rằng chính là hổ huyền thiên đã phá vỡ hư không tại thiên khiếu điện này. Nhưng mà quan sát tỉ mỉ, hắn lại phát hiện một điều vô cùng không bình thường, kia chính là vị thứ hai xuất hiện bên cạnh hổ huyền thiên. Tên kia chỉ là một thân hắc y bình thường như bao nhân tộc khác, nhưng mà hắn đã dùng thần thức quan sát lại không thể nhìn ra được tu vi sâu cạn của đối phương, cái này làm cho hắn trở nên bất an mãnh liệt. Phải biết hắn là yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả, cho dù chỉ là phàm thể yêu tôn, nhưng mà cho dù là đạo thể hóa thần chí tôn của đại lục là Dương Đình Phong hắn cũng có thể nhìn được tu vi cảnh giới, chỉ là đối với tên nhân tộc này thì lại không, không lẽ thực lực của cái tên nhân tộc trước mắt này còn cao hơn cả Dương Đình Phong. Một điều nữa làm cho hắn kinh hồn bất định chính là kể từ khi hai người xuất hiện, Hổ Huyền Thiên vẫn luôn đi phía sau của tên nhân tộc kia nửa bước chân, hơn nữa cái đầu cũng khẽ cúi thấp xuống, tư thái kia muốn bao nhiêu hèn mọn sẽ có bấy nhiêu hèn mọn, như là một nô tài đối với chủ nhân không khác, đây là chuyện gì? Uy phong của một linh thể yêu tôn cường giả biến đi đâu mất rồi? Phút, phốc, chủ nhân, đây là chiếc ghế chủ vị tại Thiên Khiếu Điện, mời ngài an tọa. Hổ Huyền Thiên không có trả lời Hổ Huyền Cầm, thay vào đó hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đi đến Hổ Huyền Cầm vị trí, một quyền đem Hổ Huyền Cầm đánh bay ra khỏi chủ vị mà Hổ Huyền Cầm đang ngồi, sau đó không còn quan tâm đến Hổ Huyền Cầm sinh tử. Hắn khẽ phất tay làm sạch đi chiếc ghế kia, hướng về Diệp Tử Phàm phương hướng mỉm cười lấy lòng nói. Bộ dạng này của Hổ Huyền Thiên thật sự là rất tiện, nếu như không phải vừa rồi hắn bày ra thực lực khủng bố, chỉ dùng một chiêu đã đánh bay đi thiên khiếu hổ bộ tộc đệ nhị cường giả Hổ Huyền Cầm, mọi người còn tưởng hắn là giả dạng đến đây lừa gạt bọn họ đâu. Diệp Tử Phàm chỉ gật đầu một cái. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng đi đến, mỗi một bước đi của hắn như là thuấn di một dạng, không ai tại nơi đây có thể bắt được quỹ đạo hướng đi của hắn. Hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi, thật là không dễ a, không nghĩ đến đường đi đến thiên khiếu thành này lại lâu như vậy, bọn họ hai người phải mất cả tuần phá không mới đến được đây, bây giờ hắn mới thật sự cảm nhận được cái thiên nhược đại lục này rộng lớn, đây chỉ là một tòa sơn mạch mà thôi, hắn còn nghe nói thiên nhược đại lục còn 6 tòa sơn mạch diện tích không kém gì thiên khiếu sơn mạch này, còn bao la vô cùng nhân tộc lãnh địa, muốn đi hết thiên nhược đại lục này, đừng nói là thông thần cảnh. Cho dù có là hóa thần cường giả không lấy truyền tống trận cũng không biết ngày nào tháng nào mới có thể đi hết được thiên nhược đại lục. Yêu tôn cường giả, nếu như muốn sống, lập tức giao ra một giọt tinh huyết. Sau khi đã ngồi ổn thiên khiếu hổ bộ tộc chủ vị vị trí, Diệp Tử Phàm ánh mắt khẽ quét qua toàn bộ thiên khiếu điện tất cả cường giả, sau đó dừng lại tại 7 tên yêu tôn cường giả kia nói. Bây giờ thực lực của hắn đã cao hơn trước rất nhiều, cho nên tầm mắt cũng cao hơn không ít, với những yêu hoàng cảnh giới yêu thú, nếu như là trước đây. Hắn sẽ đem bọn họ đưa vào tầm ngắm một phen, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, chỉ có những cái kia yêu tôn cường giả mới làm cho hắn có hứng thú. Hơn nữa với một tộc quần như Thiên Khiếu Hổ, chỉ cần nắm lấy mấy tên cầm đầu, những tên yêu hoàng tôm tép kia là không thể làm nên trò trống gì. Cái gì, muốn ta giao ra tinh huyết, ngươi, phốc, không biết sống chết, không chờ cho Hổ Huyền Dương nóng giận nói hết câu, Hổ Huyền Thiên đã tàn nhẫn ra tay, cũng giống như Hổ Huyền Cầm. Hổ Huyền Dương thảm trạng là không khác gì mấy, có chăng còn nặng hơn mà thôi. Cái này cũng khó trách, Hổ Huyền Dương chỉ là yêu tôn trung kỳ đại thành cường giả, so với Hổ Huyền Cầm còn kém khá xa, hắn như thế nào có thể là đối thủ của Hổ Huyền Thiên. Rắc, rắc, phốc, phốc, chủ nhân, đây là một giọt tinh huyết của Hổ Huyền Dương cùng Hổ Huyền Cầm, mời ngài nghiệm thu. Hổ Huyền Thiên không quan tâm đến hai điều ánh mắt cực kỳ oán hận của hai vị đồng tộc, tàn nhẫn tặng cho mỗi người thêm một cước nữa. Đến khi cả hai phun ra chính tinh huyết của mình, hắn mới lấy nó cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Đây là hắn biết Diệp Tử Phàm không có ý định giết chết mấy người này, nếu như mà không, hắn đã tiễn hai người bọn họ đi đời nhà ma. Đối với đồng tộc của mình mà hắn còn ra tay cực nặng như thế, đủ để thấy hắn đối với Diệp Tử Phàm trung thành bao nhiêu, hay nói đúng hơn là hắn đối với cái nô ấn kia sợ hãi đến bao nhiêu. A, chuyện gì xảy ra, Hổ Huyền Thiên, người đối với chúng ta làm cái gì? A, Hổ Huyền Thiên, ngươi không niệm tình đồng tộc, ngươi chết không yên lành. Không bao lâu, Hổ Huyền Thiên lại có dịp chứng kiến thảm trạng trước đây của mình, chỉ có điều lần này là qua người khác, nhìn Hổ Huyền Cầm cùng Hổ Huyền Dương nằm lăn lộn dưới kia, hắn không cấm đánh dùng mình một cái. Chết không yên lành sao? Ta cũng mong là mình có thể được chết a, Hổ Huyền Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu như có thể được chọn, hắn là thật sự muốn chết đi, ai lại muốn làm một con chó bao giờ, nhất là với một vị đứng trên đỉnh đại lục như là hắn, chỉ là trên đời này làm gì có chuyện như hắn mơ ước như vậy, đôi khi chết cũng là một hy vọng xa vời. Hổ Huyền Phương, Hổ Huyền Cường, Hổ Huyền Minh, nếu như không muốn chịu đựng thống khổ như hai người kia, ta khuyên các ngươi đừng nên nghĩ cách dùng phá giới phù rời đi là hơn. Xung quanh Thiên Khiếu Thành này đã bị chủ nhân dùng phong giới châu phong cấm, không có ngụy thánh thực lực, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Nhìn thấy ba người kia tròng mắt xoay chuyển liên tục, sống cùng nhau hàng trăm vạn năm, Hổ Huyền Thiên như thế nào có thể không hiểu được mấy người bọn họ đánh cái bản tính gì. Hắn cũng không phải là một người tuyệt tình cho lắm, cho nên mới truyền âm nhắc nhở, còn lại nghe hay không là chuyện của bọn họ. Tộc trưởng, Huyền Phương có một điều không hiểu, mong ngài có thể giải thích một câu. Hổ Huyền Phương thấy tính toán của mình đã bị phá vỡ, khẽ liếc mắt nhìn Hổ Huyền Cường cùng Hổ Huyền Minh một cái, sau đó lại nhìn thảm trạng của Hổ Huyền Cầm hai người, truyền âm hỏi Hổ Huyền Thiên một câu. Ngươi nói đi, suy nghĩ một chút, Hổ Huyền Thiên vẫn lên tiếng nói, dù sao bọn họ sau này cũng là cùng chung số phận, nói ra một ít chuyện cũng không tính là thứ gì. Tộc trưởng, ngài thật sự là đã quy thuận, vị nhân tộc kia, Hổ Huyền Phương ban đầu là muốn nói cái tên nhân tộc gian xảo kia, nhưng mà sau cùng hắn vẫn là đổi giọng lại. Không sai, như vậy, thực lực của hắn, Hổ Huyền Phương có chút nghi hoặc hỏi. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, Diệp Tử Phàm kia vẫn là không hề ra tay, chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ làm cho hai vị cường giả trong tộc sống không bằng chết. Nếu như vị nhân tộc này là một bao cỏ, sử dụng một chút âm mưu quỷ kế để thu phục người, hắn thà rằng tự bạo cũng là không muốn thần phục cho một người như vậy. Âm mưu quỷ kế chỉ có thể tại trong bóng tối sử dụng, cũng chỉ dùng được nhất thời mà thôi, không thể nào đem ra ánh sáng. Thế giới này chung quy vẫn là thực lực phi tôn, không có thực lực, chỉ sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, một khi gặp phải cường giả sẽ càng bị chết nhanh mà thôi. Bản thân hắn chính là một ví dụ sống, mưu kế của hắn có thể nói là rất nhiều, nhưng mà khi gặp được người như Hổ Huyền Thiên vậy, hắn cũng chỉ đưa cổ chịu chết, cho nên hắn là không muốn đi theo một người như mình vậy. Chủ nhân là đạo thể hóa thần, thậm chí rất có thể là thánh thể hóa thần, ta cũng không biết chủ nhân thực lực tại cảnh giới gì, vì khi giao thủ với ta, chủ nhân còn không có sử dụng toàn lực. Hổ Huyền Thiên nói, đây là sự thật, cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn biết bản thân của mình thực lực so với vị chủ nhân này là không có cùng cấp bậc, giao thủ với hắn đa phần là vị chủ nhân này chỉ luyện một ít quyền cước mà thôi. Nếu như vị chủ nhân kia thật sự ra tay, hắn không biết mình có thể chống lại một chiêu hay không nữa, cái cảm giác vô lực này vài vạn năm trước khi gặp được Dương Đình Phong hình chiếu hắn cũng đã gặp qua. Chỉ là nếu đem ra so sánh, hắn thấy vị chủ nhân này còn cường đại hơn Dương Đình Phong rất nhiều lần, ít ra khi gặp Dương Đình Phong, hắn cũng còn nãy sinh ra một tia chiến ý, còn với vị chủ nhân này thì lại không thể. Đạo thể hóa thần cường giả, khó trách, Hổ Huyền Phương âm thầm cười khổ nói. Đạo thể hóa thần nha, đây chính là thực lực tương đương với lại thần chủ Dương Đình Phong, cùng với 300 vạn năm trước Hỗn Nguyên Chí Tôn. Cường giả như vậy, Hổ Huyền Thiên đánh không lại, thần phục cũng là điều dễ hiểu, còn về Hổ Huyền Thiên nói vị nhân tộc kia là thánh thể hóa thần, hắn cũng là không mấy tin tưởng, thánh thể hóa thần cường giả. Thân phận đã không khác gì một vị ngụy thánh là bao, thường những người như thế chỉ nên ở cao cao tại thượng thánh vực, đến nơi hạ giới tinh vực này làm cái gì. Nếu như biết được ý nghĩ trong lòng của Hổ Huyền Phương, Hổ Huyền Thiên nhất định sẽ biếu môi khinh thường, đạo thể hóa thần có thể làm cho lão tử thần phục hay sao? Nếu như là vậy, mấy vạn năm trước hắn đã bị Dương Đình Phong thần phục từ lâu, nào có đợi đến bây giờ, thứ mà khiến ta phải thần phục là cái đạo nô ấn quái quỷ kia có được không? Chỉ là Hổ Huyền Thiên hắn cũng không biết được trong lòng Hổ Huyền Phương đang nghĩ gì, cho nên hắn cũng là không cần phải giải thích. Một khắc thời gian chậm chạp trôi qua, dừng lại, Hổ Huyền Cầm ta thần phục, đúng vậy, chủ nhân, Hổ Huyền Dương ta cũng thần phục, xin ngài thu hồi lại trừng phạt. Hai vị yêu tôn cường giả đi qua một khắc thời gian sau, cả hai người đều là quang giáp quy hàng, không có cách nào khác, cái kia nô ấn bên trong yêu đan thật sự là quá mức khủng bố. Còn lại năm người các ngươi suy nghĩ như thế nào? Diệp Tử Phàm hài lòng gật đầu, ngừng xoay chuyển nô ấn, sau đó mỉm cười vô hại nói với năm vị yêu tôn còn lại. Chúng tôi cũng thần phục, đây là tinh huyết, chủ nhân ngài vui lòng nhận cho. Năm người còn lại chỉ nhìn nhau một chút, sau đó rất là có quyết đoán nhận thua, lấy bên trong yêu thể ra một giọt tinh huyết dâng lên cho Diệp Tử Phàm. Có quyết định như vậy, bọn họ cũng là đấu tranh tư tưởng rất lâu, chỉ là sau khi biết Diệp Tử Phàm là đạo thể hóa thần chí tôn cường giả, cộng với lại đạo kia khủng bố nô ấn, tất cả mọi người đều lựa chọn thần phục. Vị nhân tộc kia vừa có thực lực, lại vừa có thủ đoạn, đi theo hắn cũng là không bị mất thân phận, huống chi ngay cả tộc trưởng bọn họ là linh thể yêu tôn cường giả, còn cam tâm tình nguyện làm nô, bọn họ chỉ là phàm thể yêu tôn mà thôi, thần phục cũng không mất mặt lắm. Thật sự ra tất cả mọi người chỉ đang cố gắng tìm cái cơ hợp lý cho mình mà thôi,

Vạn Yêu Đến Chầu cảnh tượng vẫn còn khắc sâu vào ngọc giản đặt tại tàng thư các trong tộc. Chỉ là từ ngày cái tòa động phủ chết tiệt kia xuất hiện, tháng ngày vinh quang kia không còn quay lại nữa, thay vào đó là phải ăn bữa hôm lo bữa mai tình cảnh, đến bây giờ càng là phải làm nô lệ cho người ta. Hỗn Nguyên Động Phủ, Hỗn Nguyên Động Phủ sao? Thảo nào bên trong linh khí lại nồng đậm đến như vậy, lại còn có thiên đạo linh vân bản sao, hiện tại ta đã hiểu nguyên nhân. Diệp Tử Phàm thì thầm nói nhỏ một tiếng, trước đây, khi mới đặt chân vào Hỗn Nguyên Động Phủ, hắn thật sự vô cùng ngạc nhiên với sự nồng đậm của thiên địa linh khí tại nơi đây, so với bên ngoài Thiên Nhược Đại Lục, còn nồng đậm hơn rất nhiều, lại còn có thể có thấy được bản sao của thiên đạo linh vân, dù là không cao cấp lắm, nhưng mà đối với hắn cũng là trợ giúp không nhỏ. Đến bây giờ mới thôi, khi nghe được Hổ Huyền Phương lời nói, hắn mới thật sự hiểu rõ, những cái kia nồng đậm linh khí, thiên đạo linh vân cũng không phải là tự thân kiện hỗn nguyên thánh khí tạo ra được, mà là phải lấy sạch cực phẩm linh mạch xung quanh nó mới có thể chuyển hóa mà thành, cách làm này so với tận diệt tài nguyên thiên địa cũng không khác là bao. Hỗn Nguyên Động Phủ nha, hy vọng sau khi ta có đủ thực lực ngươi không có biến mất mới tốt. Diệp Tử Phàm ánh mắt híp lại một tia nguy hiểm, mỉm cười nham hiểm nói. Trước đây không biết thì cũng thôi, nhưng mà hiện tại hắn đã biết được công dụng thật sự của kiện thánh khí này, hắn như thế nào có thể bỏ qua cho được, có thể nói chỉ cần cầm kiện thánh khí kia trong tay, cả một tòa cực lớn sơn mạch cực phẩm linh mạch sẽ tự động chảy vào túi của hắn, không, nói không chừng là cả một tòa đại lục linh mạch cũng không biết chừng. Dù hoặc như vậy, nghĩ đến thôi hắn cũng đã thèm nhỏ dãi, còn về đại lục này linh khí mất đi, hắn làm gì có tâm trạng đi quan tâm, chỉ là trước mắt phải tăng lên một ít thực lực bản thân, nếu như mà không, đi vào nơi đó thu phục thánh khí cũng chỉ có một con đường chết, hắn là còn không có quên được cảm giác nguy hiểm tại tầng thứ 13 kia, chỉ kém chút nữa là hắn đã chết rồi. Hắn hiện tại còn đang âm thầm cầu nguyện cho cái tòa động phủ kia dừng lại tại đây lâu một chút, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chờ hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng là được rồi. Hổ Huyền Thiên, ta nghe ngươi nói thiên khiếu hổ bộ tộc các ngươi có đến 10 vị yêu tôn cường giả, tại sao hiện tại chỉ có 8 tên, còn 2 tên kia đâu? Tạm thời bỏ qua cái chuyện thu phục Hỗn Nguyên Động Phủ kia, Diệp Tử Phàm ánh mắt chuyển qua Hổ Huyền Thiên hỏi. Hổ Huyền Thiên từng nói thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ có đến 10 vị yêu tôn cường giả, vừa rồi Hổ Huyền Phương cũng nói bộ tộc bọn họ còn lại 10 tên yêu tôn cường giả, nhưng mà hiện tại xuất hiện trước mặt của hắn chỉ có 8 người, còn lại 2 người kia tại nơi đâu, hắn cũng là muốn biết một hai. Hồi chủ nhân, từ sau khi thiên khiếu sơn mạch cực phẩm linh mạch biến mất, trong tộc chúng tôi cũng là không thể khoanh tay chờ chết, cho nên cứ cách 100 năm, trong tộc sẽ phái ra 2 vị cường giả đi ra bên ngoài tìm kiếm cực phẩm linh mạch của các sơn mạch khác một lần. Bây giờ chính là đến thời gian phải đi, cho nên ngài là không có phát hiện được 2 người bọn họ. Hổ Huyền Thiên đúng sự thật bẩm báo, cuộc sống hiện tại của bọn họ thật sự là không dễ, không có tài nguyên, sẽ là không thể đào tạo ra được cường giả kế cận, vì tương lai của bộ tộc, bọn họ trước mắt cũng chỉ có cách này mà thôi. Nói như vậy, những đầu cực phẩm linh mạch này là do trong tộc các ngươi từ những sơn mạch khác tìm về, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật trong tay, Diệp Tử Phàm chợt hỏi. Chủ nhân, những đầu cực phẩm linh mạch một phần là do trong tộc những vị cường giả thu thập được, một phần là... Nói đến đây, Hổ Huyền Thiên cũng là ấp úng, dường như có điều rất khó nói ra. Như thế nào, không lẽ là các ngươi giết người cướp của hay sao, Diệp Tử Phàm không vui nói. Nếu như thật là như vậy, cũng đâu có cái gì đáng để che giấu, hắn cũng không có ý trách móc gì. Tu luyện giả thế giới, giết người cướp của chính là chuyện vô cùng bình thường, như lời của Hạ Kiến Quốc nói, có trách chỉ trách bản thân thực lực không cao mà thôi, đã bước vào con đường tu luyện, là phải chấp nhận nguy hiểm. Như cái cô Lâm An Nam kia là một ngoại lệ, vì người khác mà không màng bản thân an nguy, cả tu luyện giới chắc cũng chỉ có mình cô ta mà thôi, nói thật, với cái tính cách kia thật sự là không nên bước vào con đường tu luyện, chỉ hy vọng khi hắn tìm đến được cô ta vẫn còn bình an, kia là điều tốt nhất. Chủ nhân, cũng không phải, những đầu cực phẩm linh mạch kia, rất nhiều là của Hỗn Nguyên Chí Tôn sau khi độ thánh kiếp thất bại để lại, cuối cùng, Hổ Huyền Thiên cũng là cắn răng nói ra. Không có cách nào, hắn biết một khi mà hắn nói dối, đến lúc vị chủ nhân này phát hiện ra, chờ đợi hắn phía trước sẽ là cái gì. Hỗn Nguyên Chí Tôn, là vị đạo thể hóa thần cường giả đã chết 300 vạn năm về trước. Diệp Tử Phàm không khỏi ngạc nhiên hỏi, truyền rằng Hỗn Nguyên Chí Tôn Thạch Chí Tường đột phá thánh vương cảnh giới thất bại, thân tử tại thiên khiếu sơn mạch. Trước đây hắn cũng chỉ xem đó là lời đồn mà thôi, không nghĩ đến vị vô địch một thời Hỗn Nguyên Chí Tôn lại thật sự chọn thiên khiếu sơn mạch độ kiếp, còn là tử vong tại nơi đây. Vâng, chủ nhân, Hỗn Nguyên Chí Tôn thật sự là tại thiên khiếu sơn mạch độ kiếp, chỉ là hắn chưa độ qua lượt thứ 2 lôi kiếp đã bị đánh thành tro, tài sản mà hắn để lại cũng chỉ có một ít cực phẩm linh mạch cùng với một ít bảo vật. Mời chủ nhân xem qua, Hổ Huyền Thiên hai dâng lên một chiếc nhẫn chữ vật khác cho Diệp Tử Phàm, lòng đau như cắt nói.

Một người như vậy mà có ý định giúp đỡ người khác tăng lên lực lượng, nhưng không có lợi ích gì khác, có đánh chết bọn họ cũng không có tin. Lão Phương nha, lần này thật sự là đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta đã đưa cháu chắc của mình vào chỗ chết mà không hay. Hổ Huyền Cầm thật sâu thi lễ với lại Hổ Huyền Phương. Những người khác cũng là làm như vậy, bọn họ đã đi đến bước này đồng ruộng, nếu như cả con cháu của mình cũng đem đáp đi vào, thật sự là sống trên đời này không còn có một tia ý nghĩa. Lão Phương, yêu hoàng đan chuyện, ngươi như thế nào có thể biết? Hổ Huyền Dương nghi hoặc hỏi. Hổ Huyền Phương nói yêu hoàng đan chỉ có thượng giới thánh vực mới có thể xuất hiện, như thế cũng chỉ có người tại thánh vực mới biết. Hổ Huyền Phương chỉ là một tên thổ dân tại hạ giới tinh vực, như thế nào có thể biết được? Cho nên nói, các người thường ngày nên xem thư tịch nhiều hơn một chút, đừng có suốt ngày cứ cắm đầu vào tu luyện. Hổ Huyền Phương khẽ trách bọn họ một câu, sau đó nói tiếp, những cái này là do Thiên Khiếu Hổ bộ tộc tộc trưởng đầu tiên của chúng ta ghi lại. Có lẽ các ngươi không có biết, mấy chục ức năm về trước, tổ tiên chúng ta cũng không phải là người tại Thiên Nhược Đại Lục này, mà là đến từ thượng giới thánh vực, sau khi bị kẻ thù truy sát mới lưu lạc đến nối đây, những gì mà ta biết tất cả đều là nhờ vào tổ tiên ghi lại. Hổ Huyền Phương cảm khái nói, thì ra là như vậy. Hổ Huyền Dương xấu hổ nói, thật ra, chuyện này đã cách đây quá xa, như thế nào hắn có thể nhớ đến được chứ, cũng chỉ có cái tên mọt sách như Hổ Huyền Phương ngươi mới có thể nhớ được rõ ràng chi tiết mà thôi. Lão Phương, ta có một chuyện không rõ lắm, vị chủ nhân kia không phải là hạng người thiện nam tín nữ. Như vậy hắn luyện chế yêu hoàng, rồi lại giúp đỡ yêu vương cảnh đột phá, mục đích cuối cùng của hắn là gì? Hổ Huyền Cầm có chút không rõ ràng lắm nên hỏi. Bắt bọn họ thu thập linh dược luyện chế yêu hoàng đan, lại tập trung tất cả yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới lại, không ngoài mục đích là muốn giúp đỡ bọn họ đột phá yêu hoàng cảnh giới. Thế nhưng vị chủ nhân kia rõ ràng là không có lòng tốt. Vậy mục đích cuối cùng của hắn là như thế nào, nói thật hắn là nhìn không thấu. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, ta cũng không phải là thần, chuyện gì cũng có thể biết, ta cũng không phải là con giun trong bụng của chủ nhân, ngài có ý định gì ta làm sao biết được. Hổ Huyền Phương giận dữ nói một câu, sau đó hắn phất tay áo bỏ đi. Thật là hết cách với đám người này, bọn họ xem hắn là vạn sự thông hay sao. Trên trời dưới đất chuyện gì cũng có thể biết chắc, thú thật bây giờ hắn cũng đang vô cùng nhức đầu. Hắn đã đoán được dường như toàn bộ, chỉ là khâu cuối cùng vị chủ nhân này muốn làm gì thì hắn vẫn là thất thủ vô sách, thật sự là đoán không ra. Hắn phải trở về động phủ của mình, tỉnh tâm sâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, còn phải phán đoán xem vị chủ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, từ đó mới có thể đưa ra được phương án tối ưu. Lão Cầm, như vậy chúng ta có còn đưa đệ tử trong tộc đi đến nơi đây tập trung hay không? Nhìn Hổ Huyền Phương giận dữ bỏ đi, Hổ Huyền Dương chỉ có thể hỏi Hổ Huyền Cầm, chờ hắn ra chủ ý. Đưa, đương nhiên là phải đưa, người muốn chống lại mệnh lệnh của chủ nhân hay sao? Hổ Huyền Cầm rất là chắc chắn nói. Lão Cầm, ngươi không có vấn đề gì đó chứ? Không phải nói vị chủ nhân kia là không có ý tốt sao? Ngươi còn đem tộc nhân của chúng ta vào chỗ chết, ngươi có âm mưu gì? Hổ Huyền Dương nổi giận hầm hầm chất vấn. Không chỉ là hắn, năm người còn lại nhìn về phía hắn cũng là ánh mắt không tốt, như là nhìn thấy bộ dạng chó săn của Hổ Huyền Thiên lúc vừa xuất hiện không khác là bao. Bọn họ bên dưới đều có con em đã dừng lại yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nếu như theo mệnh lệnh của vị chủ nhân kia, có đến 50% con em của bọn họ phải đi nạp mạng, tình cảnh như vậy, thử hỏi bọn họ làm sao có thể chấp nhận cho được. Các ngươi bình tĩnh một chút, ta là nói thực hiện theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng mà cũng không có nói sẽ đưa con em của chúng ta vào chỗ chết. Hổ Huyền Cầm như nắm chắc mọi chuyện như thế này trong lòng bàn tay nói. Lão Cầm nha, ngươi có ý kiến gì hay, có thể nói ra cho mọi người nghe. Đừng có úp úp mở mở như vậy nữa. Hổ Huyền Thanh có chút bực mình nói. Cái gì là theo lệnh chủ nhân, nhưng mà không đưa con em của bọn họ vào chỗ chết, bọn hắn thật sự không hiểu gì cả, bọn họ cũng không phải là Hổ Huyền Phương, càng nghĩ thì càng đau đầu, có chuyện gì ngươi không thể nói rõ ràng một chút hay sao? Các vị, ý của ta là vẫn sẽ mang những cái kia yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới ra giao cho chủ nhân, nhưng mà chúng ta chỉ giao những người đã hao hết tiềm năng yêu thú, còn những tinh anh đệ tử chúng ta lại giữ lại. Đây không phải là thuận tiện đôi bề hay sao? Hổ Huyền Cầm rất là đắc ý nói, hắn đi rất gần gũi với Hổ Huyền Phương, cho nên một ít mưu kế hắn cũng học được khá thông. Ha ha ha, Cao Minh, Lão Cầm nha, không nghĩ người lại nghĩ ra được chủ ý hay đến như vậy. Không sai, cứ làm như vậy, vị chủ nhân kia nói là tập trung yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới lại, cũng không có hạn định số lượng cùng tuổi tác a. Ta sẽ đi tìm những cái kia già nua sắp chết yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới đến, càng nhiều càng tốt. Ta nghĩ số lượng nhiều một chút, chủ nhân sẽ càng thêm vui mừng. Còn ta sẽ phát ra mệnh lệnh cho tất cả yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới bên dưới ngũ tinh thế lực đến đây, dù sao người chết cũng không phải là người của chúng ta, chết nhiều một chút cũng không có vấn đề gì. Đúng, đúng, đúng, cứ làm như vậy, cái này gọi là gì, trên có chính sách, dưới có đối sách đây sao, nếu như Diệp Tử Phàm biết được, cũng là khâm phục trí tuệ của bọn họ. Những vị yêu tôn cường giả này, người một câu, ta một câu, liền định đoạt số phận của không biết bao nhiêu người, đây chính là cường giả đặc quyền, cường giả định đoạt tất cả, nhược giả là không có quyền lên tiếng. Hỏa Vân Sơn Mạch, một trong bảy đại sơn mạch của Thiên Nhược Đại Lục. Diện tích của nó vô cùng bao la bát ngát, so với lại Thiên Khiếu Sơn Mạch cũng không kém là bao. Nằm về hướng tây của Thiên Nhược Đại Lục, cách Thiên Khiếu Sơn Mạch hơn 100 tòa địa vực, hóa thần chí tôn hoặc là yêu tôn cường giả muốn từ Thiên Khiếu Sơn Mạch phá không đi đến Hỏa Vân Sơn Mạch cũng phải mất gần 3 tháng thời gian. Thiên Nhược Đại Lục tu luyện giả nhắc đến Hỏa Vân Sơn Mạch thì nhất định sẽ nhớ đến Hỏa Vân Báo Bộ Tộc. Hỏa Vân Báo Bộ Tộc, lục tinh bá chủ cấp thế lực, trong tộc có 15 vị yêu tôn cường giả, thực lực chi cường đại cho dù là đệ nhất tông môn giả Thiên Tông cũng là không dám khiêu chiến. Hỏa Vân Báo Bộ Tộc quản lý Hỏa Vân Sơn Mạch từ thời xa xưa, còn cổ lão hơn cả thần thành Dương gia, còn so với Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc thì Hỏa Vân Báo Bộ Tộc có thể bỏ bọn họ mấy con phố. Phong Hỏa Sơn, một tòa tiểu sơn cốc chỉ có vài trăm vạn dặm, nằm gần tận cùng bên ngoài của Hỏa Vân Sơn Mạch, đặt cái tòa tiểu sơn cốc này tại Hỏa Vân Sơn Mạch, nó không khác gì một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Phong Hỏa Sơn trước đây nó là địa bàn của một đám tứ tinh cấp thế lực yêu thú gọi là Phong Hỏa Hồ, nhưng mà hiện nay tình hình đã khác xưa khá nhiều, Hỏa Hồ là tuyệt đối không thể nào tìm thấy, nói là tuyệt tích cũng không quá. Nơi dừng chân của bọn họ là một tòa tiểu vài ngàn dặm Phong Hỏa Thành bây giờ là đang bị bao phủ bởi một tầng hỏa quang khổng lồ, đôi khi còn bạo phát một ít lôi âm. Lôi Hỏa Phần Thiên Trận, lục giai cao cấp phù trận, đại trận trấn tộc của Hỏa Vân Báo Bộ Tộc, công phòng đầy đủ. Đại lục này ngoài vị cường đại thần bí Ngụy Thánh cùng với cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp thần chủ Dương Đình Phong ra, không ai có thể lay chuyển được nó. Chỉ có điều đây chỉ là một bản thu nhỏ kiểu như trận bàn mà tu luyện giả thường thấy mà thôi, nếu như thật sự là chính tông Lôi Hỏa Phần Thiên Trận, uy lực của nó có thể phần thiên trừ hải, đốt tận thiên địa, thần ma tránh lui. Hơn nữa Lôi Hỏa Phần Thiên Trận là đặt cố định tại Hỏa Vân Sơn Mạch trung tâm, Hỏa Vân Thành, kia chính là đại bản doanh của Hỏa Vân Báo Bộ Tộc, làm sao có thể bị rời đến nơi đây. Tiểu Lôi Hỏa Phần Thiên Trận bên trong, hiện đang có hai con yêu thú đang lăn lộn, nhìn kỹ hình dạng kia là hai đầu đại hổ, yêu thể của bọn họ cao đến mấy vạn mét, rõ ràng đây là hai đầu yêu tôn cấp cường giả yêu tộc. Chỉ là giờ phút này, hai người bọn họ bị nhốt vào Tiểu Lôi Hỏa Phần Thiên Trận, lông tóc đã bị thiêu rụi, toàn thân trên dưới chẳng chịt những vết bỏng thương, nhìn qua không khác gì hai con hổ bị nướng chín là bao, có thể nói là muốn bao nhiêu thê thảm sẽ có bấy nhiêu thê thảm. Thu Tôn, Nguyên Tôn, hai vị suy nghĩ thế nào? Cư cao trên không trung Phong Hỏa Thành, một thân hỏa hồng trang phục trung niên nam tử, đang mỉm cười nhìn xuống dưới hai con yêu hổ, lên tiếng thăm hỏi. Giống, Hỏa Thiên Tà, người có giỏi cùng thu ra ta đại chiến 300 hiệp, người nhốt chúng ta tại đây, còn gì là anh hùng hảo háng chứ? Hổ Huyền Thu hướng lên trời gầm rú nói. Chỉ là khi nói xong, gương mặt của hắn là vô cùng nhăn nhó, rõ ràng vết thương của hắn là không hề nhẹ. Hai vị, các ngươi tự vấn lòng mình, nếu như bản tọa thu hồi cái trận bàn này, hai người sẽ cùng ta đại chiến 300 hiệp, hay là phá vỡ hư không rời đi, Hỏa Thiên Tà cũng không có vì lời nói khích tướng của Hổ Huyền Thu mà nổi giận, đi thu hồi lại Tiểu Lôi Hỏa Phần Thiên Trận, cùng hai người bọn họ sống mái, mà là bình tĩnh đến lạnh lùng chất vấn lại hai người bọn họ. Chúng ta đương nhiên là, Hổ Huyền Tôn lập tức lớn tiếng nói. Chỉ là mới nói một nửa, hắn đã câm lặng, như có ai bóp vào yết hầu của hắn giống như. Hắn thật sự rất muốn nói chỉ cần Hỏa Thiên Tà thu hồi cái Tiểu Lôi Hỏa Phần Thiên Trận này, hai người bọn họ sẽ cùng Hỏa Vân Tà đại chiến 300 hiệp, nhưng mà lời nói như vậy có nói ra chính hắn cũng là không tin, chứ đừng nói đến người khác. Hỏa Thiên Tà, linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, Hỏa Vân Báo Bộ Tộc tộc trưởng, cách đây 100 vạn năm trước hắn đã tại cảnh giới này, ngoài trừ thần chủ Dương Đình Phong ra, hắn là chưa một lần bại trận, so với tộc trưởng Hổ Huyền Thiên của bọn họ, còn cường hơn một cấp bậc. Bọn họ hai người tuy là yêu tôn trung kỳ viên mãn cường giả, liên hợp lại còn không phải là đối thủ của Hổ Huyền Thiên. Như thế nào có thể chống lại Hỏa Thiên Tà? 3 năm trước đây, bọn họ là đã giao thủ với Hỏa Thiên Tà một lần, chỉ là thành tích vô cùng bết bát, cả hai người bọn họ liên thủ cũng không chống nổi Hỏa Thiên Tà 3 chiêu, bị đánh đến sống dở chết dở bay đến nơi này. Khi bọn họ muốn phá vỡ hư không rời đi, cái tên Hỏa Thiên Tà này lại tế ra Lôi Hỏa Phần Thiên Trận bàn, đem bọn họ nhốt tại nơi đây, chịu đủ mọi tra tấn suốt 3 năm. Thế nào, không trả lời được có phải hay không? Hỏa Thiên Tà hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như mà tộc trưởng của bọn họ Hổ Huyền Thiên đến đây, muốn cùng hắn đánh 300 hiệp, hắn còn tin tưởng, dựa vào hai tên bao cỏ này,

những tài nguyên kia là thừa sức cho 10 vị yêu hoàng cảnh đột phá yêu tôn. Nếu như trong tộc những cái kia yêu tôn trưởng lão biết được, chắc chắn sẽ là không chịu để yên. Hắn có nên nói cho những vị trưởng lão kia biết để bọn họ tìm lão cha này phiền phức, như vậy hắn sẽ không có thời gian để ý đến mình. Trong lòng của hắn ác ý thầm nghĩ, Thiên Thành, ngươi lập tức về lại động phủ bế quan tu luyện cho ta, không đột phá đến yêu tôn trung kỳ, đừng nghĩ đến việc rời đi, Hỏa Thiên Tà âm âm gương mặt nói. Phụ thân, ngài không thể làm như vậy, ta là mới đột phá yêu tôn cảnh giới, như thế nào có thể tiếp tục bế quan? Hỏa Thiên Thành nổi giận đùng đùng nói, hắn là tốn sức chín châu hai hổ, trải qua sinh tử kiếp mới có thể đột phá yêu tôn cảnh giới, bây giờ lại bắt hắn bế quan tiếp, hắn như thế nào có thể chịu đựng nổi? Nếu như ngươi còn dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ bắt ngươi đột phá yêu tôn hậu kỳ mới được xuất quan, Hỏa Thiên Tà mặt lạnh như tiền nói. Tuân lệnh tộc trưởng, Hỏa Thiên Thành mặt như khổ qua nói, hắn biết tính tình của vị phụ thân này, một khi quyết định sẽ là không thay đổi, nếu như chống đối chỉ càng ăn thêm đau khổ. Chỉ là ngoài mặt tuy hắn tỏ ra thảm thương, nhưng mà trong lòng lại vui như nở hoa, về lại động phủ bế quan, âm thầm đưa mấy chục tiểu thiếp xinh đẹp vào cùng, cũng xem như là mọi người cùng tu luyện, lão cha cũng không có nói hắn phải bế quan một mình, không phải sao. Ân, còn nữa, mấy trăm cô vợ của ngươi, ta vừa ra lệnh cho người đưa vào một tòa bí cảnh khác chơi đùa, ngươi cũng đừng có phí công tìm kiếm. Khi Hỏa Thiên Thành muốn phá vỡ hư không rời đi, sau lưng của hắn văng vẳng lại tiếng nói của Hỏa Thiên Tà. Nghe được lời này, hắn thật sự xúc động muốn chửi chó má, có cần phải làm tuyệt như vậy hay không? Chỉ là hắn không dám hé môi, lập tức liền rời đi. Muốn đấu với ta, người vẫn còn non lắm, nhìn Hỏa Thiên Thành rời đi với vẻ mặt không cam lòng, Hỏa Thiên Tà mỉm cười nói. Hiểu con không ai bằng cha, Hỏa Thiên Thành những cái kia tính toán nhỏ nhặt, sao có thể qua được mắt của hắn được? Nói đi, ngươi là ai, biết được bao nhiêu về Thiên Khiếu Sơn Mạch cùng với lại Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc? Chờ cho Hỏa Thiên Thành rời đi sau. Hỏa Thiên Tà tập trung ánh mắt vào người còn lại được Hỏa Thiên Thành dẫn đến đây, còn nói là rất tinh thông Thiên Khiếu Sơn Mạch cùng với lại Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc này hỏi. Hồi bẩm, bệ hạ, tiểu nhân là Ngô Dạ, là Thiên Khiếu Sơn Mạch Ngô Công Sơn, độc hạc Ngô Công Bộ Tộc tộc trưởng. Ngô Dạ nhận lấy ánh mắt đầy uy áp của Hỏa Thiên Tà, trà sát mồ hôi lạnh trên trán của mình, cố gắng bình tĩnh trả lời. Đối mặt với một vị bá chủ như Hỏa Thiên Tà, tu vi lại cao hơn mình không biết bao nhiêu lần có thể tính. Ngô Dạ trong lòng áp lực có thể nghĩ, nhất là hắn nghe được đoạn đối thoại của phụ tử hai người, càng là lo lắng hơn. Đây là chuyện gia đình của người ta, hơn nữa còn là bá chủ gia tộc, hai người kia không kiên nể gì mà nói ra với hắn, có phải là sau khi biết được tin tức cần thiết sẽ ra tay với mình hay không? Cái khả năng này cao lắm a. Thông thường mà nói một vị vua chúa đứng trước mặt người ngoài, thế nhưng không kiên kỵ mà nói chuyện gia đình, cái người đứng xem chỉ nằm trong hai loại người, một loại là người đó rất thân cận với chủ tử. Loại người thứ hai chỉ có thể là người chết. Ngô Dạ hắn đương nhiên không phải là người có thân quen gì với Hỏa Vân Báo bộ tộc, cho nên chờ đợi hắn phía trước rất có thể là con đường chết. Đây cũng là thủ đoạn hắn thường dùng trước kia khi đối đãi với cấp dưới, hồi hắn còn là oai phong một cõi. Chỉ là cho dù đã biết trước vận mệnh của mình, nhưng mà hắn lại không có hối hận vì đã đến đây, nơi đây chính là hy vọng duy nhất có thể giúp hắn trả mối thù diệt tộc. Thiên Khiếu Sơn Mạch Ngô Công Sơn, ngươi không ở lại nơi đó, đi đến Hỏa Vân Sơn Mạch của ta làm gì? Hỏa Thiên Tà hỏi, hồi bẩm bệ hạ, không dám giấu gì ngài, Ngô Công Sơn của ta đã bị hủy, mấy ngàn vạn độc hạc Ngô Công tộc nhân của ta cũng đã bị người cấp diệt tộc. Nghe nhắc đến Ngô Công Sơn, Ngô Giả ánh mắt tràn ngập cừu hận nói. Nha, kia là chuyện như thế nào? Hỏa Thiên Tà bình tĩnh hỏi. Đối với độc hạc Ngô Công bộ tộc bị diệt phong, hắn là không có mấy cảm xúc, tại nhược nhục cường thực thế giới, chuyện diệt tộc xảy ra chỉ là chuyện cơm bữa, ngay như Hỏa Vân Báo bộ tộc bọn họ, nếu như thấy một cái ngũ tinh thế lực nào không vừa mắt, cái thế lực kia là không tồn tại đến Thái Dương mọc ngày mai. Vâng, bệ hạ, chuyện là như thế này, Ngô Dạ không dám giấu giếm, một năm một người đem chuyện Hổ Huyền Thiên đại chiến cùng Già Thiên Tông Vương Nhất Sơn tại Ngô Công Sơn, kể cả Hổ Huyền Thiên tế ra lục giai tù lung phù trận, không sót một chi tiết nào, cho đến khi bọn họ không làm được chuyện gì rời bỏ Ngô Công Sơn ra đi. Già Thiên Tông Vương Nhất Sơn, hắn cùng Hổ Huyền Thiên có ân oán gì, đến nổi phải không chết không thôi, ngươi có biết không? Hỏa Thiên Tà hỏi, hồi bệ hạ, điều này thì tiểu nhân biết, hai vạn năm trước Vương Nhất Sơn đã giết nhi tử duy nhất của Hổ Huyền Thiên, cho nên Hổ Huyền Thiên mới tìm Vương Nhất Sơn trả thù, Ngô Dạ đáp. Chuyện này hắn nghe nói còn liên quan đến thần thành một vị đại nhân vật, nhưng mà vì tin tức bị phong tỏa khá gắt gao, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nha, ân oán cá nhân, cho dù Vương Nhất Sơn có bị giết, Già Thiên Tông cũng chỉ nhắm mắt cho qua, Hỏa Thiên Tà rất tự tin nói. Hổ Huyền Thiên thực lực là hắn biết đến. Linh thể yêu tôn hậu kỳ đại thành thậm chí là viên mãn cường giả, cho dù Vương Nhất Sơn có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa còn là chết oan, Già Thiên Tông sẽ không vì hắn mà khai chiến với Thiên Khiếu Thành. Đúng lúc này, lần này thì ngươi đã đoán sai rồi, Vương Nhất Sơn không có chết, theo tin mới nhất ta nhận được, hắn đã hồi Già Thiên Tông dưỡng thương. Một âm thanh vô cùng già nua, phiêu miếu vang lên, đánh tan đi cái lập luận chắc chắn của Hỏa Thiên Tà. Chỉ thấy không biết từ bao giờ, cách Hỏa Thiên Tà hai người đứng vị trí không đến 10 mét, một thân hồng y khô gầy ốm yếu lão giả đang cầm một cây cổ thương thay gậy trống. Lão giả kia gầy ốm đến nổi chỉ còn mỗi da bọc xương, trên thân lại không có một tia khí tức, như một lão ẩu bình thường sắp xuống mồ không khác là bao. Lão đứng trên cao phong, rất có thể một làn gió lướt qua, cũng có thể cuốn lão ta xuống đáy vực một dạng. Thái Thượng trưởng lão, ngài đã xuất quan, nhìn thấy thân ảnh này, Hỏa Thiên Tà vui mừng quá đỗi, lập tức tiến lại, cung kính hành lễ. Tại một số lục tinh thế lực, chỉ cần đột phá hóa thần hoặc yêu tôn, đều sẽ được tôn làm Thái Thượng trưởng lão, nhưng mà Hỏa Thiên Tà hắn là linh thể yêu tôn cường giả, gặp những tên yêu tôn khác cũng chỉ gọi một tiếng trưởng lão cho có lệ. Chỉ là người trước mắt này không giống, Hỏa Thiên Sa đạo thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, đã sống hơn 1.000 vạn năm, là vũ khí hạt nhân bí mật nhất của Hỏa Vân Báo bộ tộc. Người ngoài chỉ biết là Hỏa Vân Báo bộ tộc bọn họ có mười mấy vị yêu tôn cường giả, hắn là người có tu vi tối cao, linh thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn, nhưng mà tất cả đều đã nhầm, Hỏa Vân Báo bộ tộc người có tu vi cao nhất không phải là hắn, mà là vị lão tổ tông trước mắt này. Ngàn vạn năm trước vì muốn cùng Thiên Nhược Đại Lục thần chủ khi ấy phân cao thấp, hắn bất hạnh bị thua, từ đó quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự, chỉ là bây giờ hắn đã tái xuất, Hỏa Vân Báo bộ tộc bọn hắn liền có hy vọng. Ta bế quan, chỉ là muốn luyện hóa tổ viêm thương. Hiện tại luyện hóa hoàn tất, cũng là nên xuất quan, Hỏa Thiên Sa dùng tay vuốt nhẹ lên cây cổ thương, cảm khái nói. Tổ viêm thương, thượng phẩm đạo khí cao cấp cấp bậc, là hắn mấy trăm vạn năm trước từ một tòa cổ lão động phủ ma tộc được đến, nếu như lúc xưa, trong tay của hắn có tổ viêm thương này, hắn là sẽ không bại cho Dương Đình Nghệ. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão, Hỏa Thiên Tà không giấu được vui vẻ nói, thượng phẩm đạo khí cao cấp A, hắn cũng trông mà phát thèm, trong tay của hắn chỉ có một thanh thượng phẩm đạo khí cấp thấp mà thôi. Phải rồi, Thái Thượng trưởng lão, ngài là nói Vương Nhất Sơn không có bị Hổ Huyền Thiên giết, chuyện này là như thế nào, quay trở lại chuyện chính, Hỏa Thiên Tà có chút không hiểu hỏi Hỏa Thiên Sa. Vương Nhất Sơn chỉ là phàm thể hóa thần cường giả, nói thật cho dù có 10 tên Vương Nhất Sơn cũng không phải là đối thủ của Hổ Huyền Thiên, hơn nữa Hổ Huyền Thiên lại dùng lục giai tù lung phù trận phong cấm không gian, cho dù là hắn bị nhốt vào cái tù lung phù trận kia, cũng là thất thủ vô sách, hắn không nghĩ ra Vương Nhất Sơn có thể dùng thủ đoạn gì có thể rời khỏi. Theo như lời kể của Vương Nhất Sơn khi hồi tông, thì tự nhiên từ trên trời có một người rơi xuống, phá tan đi lục giai tù lung phù trận một lỗ hổng, cho nên hắn mới có cơ hội rời đi, Hỏa Thiên Sa trầm ngâm nói. Khụ, Vương Nhất Sơn không phải là bị đánh đến điên dại đó chứ? Lục giai tù lung phù trận có thể bị người phá được hay sao? Hỏa Thiên Tà ho khan một tiếng nói. Cái trận bàn kia của Hổ Huyền Thiên hắn cũng có nghe đến, lực lượng phòng ngự của nó đã đạt đến 2.000 vạn ức long lực lượng. Trừ khi cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp như là tổ viêm thương này, nếu như không đừng có nghĩ đến chuyện rời đi. Chỉ là thượng phẩm đạo khí cao cấp, có thể dễ dàng như vậy tìm được hay sao? Theo hắn biết đại lục này cũng chỉ có Dương gia một kiện, không, hiện tại là Thái Thượng trưởng lão bọn họ, còn lại hắn chưa nghe đâu xuất hiện thêm một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp. Cái này ta cũng không rõ, nếu như đại lục thật sự xuất hiện thêm một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, e rằng tình cảnh sẽ rất hỗn loạn. Hỏa Thiên Sa lắc đầu nói. Hắn khó khăn lắm mới có được một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp để cùng Dương gia tranh hùng, bây giờ lại hư hư thật thật xuất hiện thêm một kiện nữa, nếu như người kia ủng hộ Dương gia, hắn là rất khó làm. Ngô giả, ngươi là muốn lợi dụng Hỏa Vân Báo bộ tộc chúng ta vì các ngươi báo thù, dẹp qua chuyện Vương Nhất Sơn một bên, Hỏa Thiên Tà quay lại nhìn cái tên đứng như trời trồng Ngô giả hỏi. Phải, a, không phải, không phải, Ngô giả theo quán tính trả lời, nhưng mà sau khi phát hiện mình lời nói có phần không ổn, hắn là đã sửa lại. Chỉ tiếc vẫn chậm một chút. Cũng không thể trách hắn được, trước mắt xuất hiện những chuyện cũng quá kinh khủng một chút, Vương Nhất Sơn chạy thoát, thượng phẩm đạo khí cao cấp, còn Hỏa Vân Báo bộ tộc lão tổ tông, làm cho tâm trí của hắn rối như tơ vò, sự tập trung cũng đã không còn. Hừ, chuyện này có cái gì mà đáng che giấu chứ? Nói đi, ngươi lấy cái tin tức gì có thể đã động chúng ta xuất binh? Hỏa Thiên Tà không cảm tình hỏi. Cái tên Ngô Dạ này, hắn đã phán tội chết, không nói hắn đã có gan xem Hỏa Vân Báo bộ tộc là một thanh đao giúp bọn họ trả thù, mà vì cái tên Ngô Dạ này đã biết được quá nhiều chuyện không nên biết, hắn chỉ có một con đường chết để đi. Hồi bẩm hai vị bệ hạ, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc có một bí mật kinh thiên, chỉ cần chiếm được bí mật này,

có cần phải tổn hại chúng ta mặt mũi như vậy không? Tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hai vị xin lấy ra mỗi người một giọt tinh huyết, như vậy chúng ta có thể làm người một nhà được rồi. Hỏa Thiên Tà hài lòng với thái độ chịu hàng của hai tên này. Quyết định của bọn họ là không nằm ngoài dự đoán, hắn chỉ là có chút không vui vì hai tên này quá tiện, đã sợ chết còn trang cái gì anh hùng hảo hán, đã làm điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Những người như thế, hắn cực không ưa, cho nên phải đánh cho bọn họ hiểu ra. Đây là tinh huyết của chúng ta, người nhận lấy đi. Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu nhìn nhau một lát, sau đó thở dài một hơi chán nản, lấy trong người ra một giọt tinh huyết đưa cho Hỏa Thiên Tà. Đây cũng là điều đương nhiên, bọn họ sẽ không vô tri mà cho rằng chỉ bằng một lời nói quy hàng của mình mà Hỏa Thiên Tà sẽ thu hồi cái phù trận này, giao ra một giọt tinh huyết là điều không tránh khỏi. Nói lại nếu như Hỏa Thiên Tà là nhân tộc, hai người bọn họ sẽ là không bao giờ quy hàng, bọn họ cũng là có điểm mấu chốt của mình, nhưng mà cùng là yêu tộc với nhau, quy thuận cũng không có gì đáng xấu hổ lắm. Hai người trong lòng vẫn đang cố tìm lý do biện minh cho sự nhát gan của mình. Ầm ầm, hai vị, hoan nghênh hai vị gia nhập vào Hỏa Vân Báo bộ tộc. Hỏa Thiên Tà sau khi nhận được hai giọt tinh huyết, liền thu hồi lại tiểu lôi hỏa phần thiên trận, dùng tay trái ra dấu mời bọn họ tiến ra. Chỉ là chuyện không đơn giản như vậy, tay phải của hắn vẫn để sau lưng, cầm chắc một khối ngọc phù. Ngọc phù là lục giai cấm hồn ngọc phù, một khi nhận được tinh huyết đưa vào đó, sẽ bị nó luyện hóa, chỉ cần chủ nhân động một ý niệm, người có tinh huyết bên trong sẽ bị hồn phi phách tán. Nó cũng là tương tự như luyện thần đỉnh của Diệp Tử Phàm, nhưng mà là bản nhược hóa, nó chỉ khống chế sinh tử, cũng không thể nào hành hạ đối phương như luyện thần đỉnh. Còn một điểm nữa là một khi tinh huyết chủ nhân đột phá cảnh giới ngụy thánh, cấm hồn ngọc phù sẽ không còn có tác dụng gì. Tộc trưởng, không biết ngài cần hai người chúng tôi làm chuyện gì, nói thật nếu như mà bảo chúng tôi đi đối phó với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, vậy thì xin lỗi, chúng tôi thà chết cũng không có làm đâu, rời đi nơi đã giam cầm bọn họ suốt 3 năm qua Phong Hỏa Thành. Hai người liền hóa thành hình người, mặc dù trên dưới toàn thân cháy đen, nhưng là không bị tổn thương căn cơ, đi lại là không có vấn đề gì, lên tiếng nói chính là Hổ Huyền Tôn. Việc phản bội Thiên Khiếu Hổ bộ tộc đã làm cho bọn họ không dám ngẩng mặt lên nhìn người, nếu như còn ép buộc bọn họ đi đối phó với Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, bọn họ chỉ có đường tự bảo. Phẩy, hừ, không đối phó với lại Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, e rằng không do các ngươi làm chủ. Hỏa Thiên Sa như bình thường vẫn là vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn đứng lâm lập giữa hư không, trên thân thể vô tình tiết ra một tia khí tức, cũng làm cho không gian rung động dữ dội, như là e sợ hắn một dạng. Đạo thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, thượng phẩm đạo khí cao cấp. Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói. Hỏa Thiên Sa vừa xuất hiện, chỉ khẽ tiết ra một tia khí tức, hai người bọn họ cũng đã xem được tu vi cảnh giới của hắn, yêu tôn trung kỳ viên mãn cảnh giới của bọn họ cũng không phải trưng cho đẹp. Cây thương kia, phù văn liên tục luân chuyển, khí tức vô cùng khủng bố, bọn họ có thể tưởng tượng được, chỉ cần Hỏa Thiên Sa đâm ra một thương, thiên địa nhất định sẽ bị một thương kia chấn toái. Thượng phẩm đạo khí, còn rất có thể là thượng phẩm đạo khí cao cấp, từ khi nào đại lục xuất hiện một cường giả siêu cấp như vậy. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như vị cường giả này đi đến Thiên Khiếu Thành, không một ai có thể là đối thủ của hắn, cho dù là Hổ Huyền Thiên tộc trưởng cũng là như vậy. Giới thiệu với hai vị, đây là Thái Thượng trưởng lão của Hỏa Vân Báo bộ tộc chúng ta, Hỏa Thiên Sa. Hài lòng với sự khiếp sợ của hai người bọn họ, Hỏa Thiên Tà lên tiếng giới thiệu. Đây cũng là nằm trong kế hoạch của bọn họ cả, Hỏa Thiên Sa xuất hiện mục đích chính là trấn nhiếp đi sự kiêu căng của hai người này, làm cho bọn họ hiểu, Hỏa Vân Báo bộ tộc hiện tại, có đủ lực lượng tiêu diệt bất kỳ một cái lục tinh thế lực nào. Hỏa Thiên Sa, không phải nói ngàn vạn năm trước đã bị cố thần chủ Dương Đình Nghệ sát rồi hay sao, Hổ Huyền Tôn kinh nghi bất định nói. Hỏa Thiên Sa, ngàn vạn năm trước cũng là nhân vật truyền kỳ, khi Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ còn cường thịnh cũng đã xuất hiện, còn cùng một vị đạo thể yêu tôn trong tộc giao thủ qua, Hỏa Thiên Sa còn giành được chiến thắng, chỉ là nghe nói người này dã tâm bành trướng, muốn khiêu chiến với thần chủ lúc đó là Dương Đình Nghệ, kết quả bị Dương thần chủ trảm dưới kiếm, như thế nào hắn còn chưa chết. Chuyện này các ngươi không cần phải biết, nghe hai tên này nhắc đến Dương Đình Nghệ, gương mặt già nua của Hỏa Thiên Sa bỗng nhiên đỏ bừng, ánh mắt còn hiện ra một tia giận dữ. Dương Đình Nghệ, người tuy đã chết rồi, nhưng mà hậu nhân của ngươi vẫn còn sống, ta thề sẽ đem Dương gia các ngươi chém tận giết tuyệt, trừ đi cái nhục ngày hôm nay. Hỏa Thiên Sa trong lòng căm phẫn nghĩ, trận chiến năm xưa diễn ra ta Thiên Nhược Hải vực, hắn khi đó trong tay không có thượng phẩm đạo khí cao cấp, cho nên bị bại vô cùng thê thảm, khi hắn đã nhận thua, thế nhưng Dương Đình Nghệ vẫn không có chịu dừng tay, nếu như không phải có thế thân khôi ngẫu thay hắn chịu một kích, hắn là đã chết rồi. Vì vậy hắn rất là không ưa ai nhắc đến chuyện đau khổ này của hắn. Sa Tôn, chúng ta biết tu vi của ngài thông thiên, hai người chúng ta không phải là đối thủ của ngài, nhưng mà muốn ngài muốn chúng tôi đi diệt thiên khiếu hổ bộ tộc, là không thể nào. Hổ Huyền Thu hai người nhất trí đáp. Tu vi của ngài cao siêu, chúng ta là không phải đối thủ, nhưng mà muốn ép buộc chúng ta làm trái bản tâm, là chuyện không thể, cùng lắm thì tự bạo yêu đan, kiếp sau vẫn làm một trang hảo hán. Hai người các người cũng có chút tình nghĩa, chỉ là ta cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt thiên khiếu hổ bộ tộc, chỉ cần hai người các người chịu nghe lời của ta là được rồi. Hỏa Thiên Sa có chút hài lòng với hai tên này nói. Thật ra hắn cũng không có muốn giết đi thiên khiếu hổ bộ tộc, mà là thu vào dưới trướng cho mình dùng, 10 vị yêu tôn cường giả, trong đó còn có một vị linh thể yêu tôn, cổ lực lượng này không ai có thể xem nhẹ. Ý của ngài là, Hổ Huyền Tôn như ngộ ra được điều gì, không chắc lắm liền hỏi. Ý của ta đã rất rõ ràng. Ta muốn tất cả 8 người còn lại của thiên khiếu hổ bộ tộc đều giống như hai ngươi vậy, đầu nhập vào Hỏa Vân báo bộ tộc. Hỏa Thiên Sa trực tiếp nói thẳng ra, muốn chúng tôi bán đứng. Ân, hai người các ngươi cũng đừng vội từ chối, nếu như hai người các ngươi nghe lời mà nói, thiên khiếu hổ bộ tộc vẫn sẽ được sinh tồn, còn được hưởng chức thái thượng trưởng lão của Hỏa Vân báo bộ tộc. Nếu hai ngươi không giúp đỡ, ta sẽ trực tiếp ra tay, đến khi đó thiên khiếu hổ bộ tộc còn lại tộc nhân, ta sẽ sát một cái sạch sẽ, các ngươi cứ việc lựa chọn. Ta cũng không có ép. Hỏa Thiên Sa ngăn cản hai người bọn họ lên tiếng, sau đó đưa cho bọn họ hai cái lựa chọn. Không có một phương pháp khác hay sao? Hổ Huyền Tôn cố một vớt một tia hy vọng. Hỏa Thiên Sa đưa ra hai con đường, thứ nhất bọn họ ra tay bán đứng thiên khiếu hổ bộ tộc, thành viên trong tộc vẫn còn sống, chỉ có điều cả đời đều giống như bọn họ, sinh tử không thể do mình. Con đường thứ hai bọn họ không phải ra tay, nhưng mà thiên khiếu hổ bộ tộc sẽ đi vào con đường diệt vong. Với tu vi đạo thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả của Hỏa Thiên Sa, cùng với thượng phẩm đạo khí cao cấp, thiên khiếu hổ bộ tộc không hề có thực lực nào có thể chống lại, diệt vong đã là điều chắc chắn. Không có, Hỏa Thiên Sa chắc chắn nói. Vì đại kế của Hỏa Vân báo bộ tộc, thiên khiếu hổ bộ tộc không thể nào không bị thu phục. Chúng ta giúp đỡ các ngươi. Hổ Huyền Tôn nhắm mắt suy nghĩ một lúc sau trả lời. Sinh tồn cùng tử vong, cho dù là ai cũng sẽ lựa chọn sinh tồn, cho dù phải mất đi một chút ít tự do. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, trong số bọn họ có người tu thành ngụy thánh cường giả, như vậy bọn họ sẽ thoát ly khỏi khổ ải. Hai vị nói sai rồi, mà là giúp đỡ bộ tộc chúng ta mới đúng, hai vị không phải là thái thượng trưởng lão của Hỏa Vân báo bộ tộc hay sao? Hỏa Thiên Tà cười lớn, sửa lại lời nói của hai người bọn họ. Đúng, đúng, là giúp đỡ bộ tộc chúng ta. Hai người bọn họ cũng cười, nhưng mà sao còn khó xem hơn cả khóc. Như vậy mới đúng, có thiên khiếu hổ bộ tộc gia nhập, lật đổ Dương gia, thống nhất thiên nhược đại lục lại tiến thêm được một bước. Hỏa Thiên Sa cũng là vui mừng nói, có hai người Hổ Huyền Tôn gia nhập, hắn như đã nhìn thấy thiên khiếu hổ bộ tộc bị bọn họ sát nhập xong rồi, tiếp theo sẽ là tính toán bước tiếp theo nên đi như thế nào mà thôi. Thực ra với hắn mà nói, Hổ Huyền Thiên đám người chỉ là dâu ria, bọn họ có lên một lượt cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ là cái đại trận hộ tộc của bọn họ có một chút khó đối phó, hắn cũng không chắc trong thời gian ngắn có thể phá đi được nó. Bây giờ có hai người này làm nội ứng, sự việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lật đổ Dương gia, thống nhất thiên nhược, Thiên Sa trưởng lão, ngài không phải đang nói đùa chứ? Nhìn vẻ mặt đắc ý như là đã nắm chắc được thắng lợi trong tay, Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu hỏi. Chống lại Dương gia, cái kia ý nghĩ kia khi còn toàn thịnh thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ cũng không dám nghĩ, vậy mà cái tên Hỏa Thiên Sa này lại cao ngạo nói muốn lật đổ Dương gia, thống nhất thiên nhược đại lục, nếu như không phải tu vi không bằng, hắn sẽ lập tức chỉ vào mặt lão bất tử này, mắng lão là đồ điên, Dương gia có thể dễ dàng lật đổ như vậy hay sao, nói ra không sợ gió thổi gãy lưỡi. Không sai, dọn dẹp thiên khiếu hổ bộ tộc chỉ là việc nhỏ, mục tiêu cuối cùng của ta chính là thần thành, là cả thiên nhược đại lục này. Hỏa Thiên Sa cũng không có ý che giấu tham vọng của mình. Hiện tại hai người bọn họ cũng xem như là người của Hỏa Vân báo bộ tộc, có nói cho bọn họ biết cũng không có sao. Thiên Sa trưởng lão, ngài đã quên chuyện của Thanh Long bộ tộc một ước năm về trước rồi hay sao? Hổ Huyền Tôn cố gắng tìm từ nhắc khéo Hỏa Thiên Sa. Thanh Long bộ tộc, chiếm cứ đầu sơn mạch lớn nhất của Thiên Nhược Đại Lục là Vạn Long Sơn Mạch, một ước năm trước là yêu thú bộ tộc cường thịnh nhất Thiên Nhược Đại Lục, trong tộc có hơn 200 vị yêu tôn cấp cường giả, ngay cả thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ cũng cúi đầu chịu thua, tôn Thanh Long bộ tộc là thủ lĩnh của yêu thú tộc quần tại Thiên Nhược Đại Lục này. Thế nhưng, Thanh Long bộ tộc lại không có thỏa mãn với cái danh hiệu đứng đầu yêu thú bộ tộc Thiên Nhược. Cũng giống như Hỏa Thiên Sa hiện tại, bọn họ cũng là có ý định lật đổ Dương gia, thống nhất thiên nhược. Chỉ là mộng ước cũng thật là tốt, nhưng mà sự thật lại vô cùng tàn khốc. Thanh Long bộ tộc dẫn đầu chúng yêu công chiếm thần thành, sau một vài trận chiến đầu báo cáo thắng lợi, Thanh Long bộ tộc đã dẫn quân tiến sát thần thành,

đa tạ Thiên Sa trưởng lão, chúng tôi cáo từ trước đây. Nghe được lời cam đoan của Hỏa Thiên Sa, hai người bọn họ cũng thoáng yên tâm, liền muốn rời khỏi đây. Trước khi lật đổ Dương gia, sẽ là không làm gì bọn họ, nhưng mà sau khi diệt xong Dương gia, kia rất là khó nói, ý tại trong lời của Hỏa Thiên Sa hai người bọn họ vẫn nghe được ra. Chỉ là ít ra bọn họ cũng có một khoảng thời gian để mà chuẩn bị, nếu như may mắn, tấn công thần thành gặp bất lợi, bọn họ vẫn còn cơ hội, một ngày Hỏa Thiên Sa còn không đánh hạ thần thành, một ngày bọn hắn vẫn chưa phải chết. Khoan đã, ta vẫn còn có một chuyện muốn hỏi hai vị, nhìn hai người kia thật sự muốn phá không rời đi, Hỏa Thiên Tà liền lên tiếng nói. Thiên Tà tộc trưởng, không biết ngài còn có điều gì căn dặn. Khi không bị gọi lại, Hổ Huyền Thu thật không vui hỏi. Theo ta được biết, Thiên Khiếu Sơn Mạch mấy trăm vạn năm nay không có sinh ra một đầu cực phẩm linh mạch nào khác, ta muốn biết vì nguyên nhân nào lại xảy ra chuyện như vậy. Hỏa Thiên Tà đem nghi vấn chất chứa trong lòng lâu nay ra hỏi. Sau khi thôn tính Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, rất có thể Hỏa Vân báo bộ tộc bọn họ sẽ di chuyển phần lớn cường giả cùng tinh anh đệ tử lại đây, nơi đó có một tòa phá tôn động thiên, chính là bảo vật mà bọn họ ngắm đến, nhưng mà nếu Thiên Khiếu Sơn Mạch không thể sản sinh ra cực phẩm linh mạch, như vậy phiền phức sẽ lớn lắm. Thiên Tà tộc trưởng, chuyện này nguyên nhân là do Thiên Khiếu Sơn Mạch chúng tôi xuất hiện một tòa cổ quái động phủ, kể từ khi nó xuất hiện, Thiên Khiếu Sơn Mạch là không có cực phẩm linh mạch sinh ra, cả linh mạch còn thừa bên trong Thiên Khiếu Thành cũng đột nhiên biến mất. Hổ Huyền Tôn nói, hắn cũng hận cái tòa động phủ đó không thôi, nếu như không phải vì nó, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc bọn họ sao lại suy tàn đến như vậy, hai người bọn họ phải đi tha hương tìm kiếm cực phẩm linh mạch, để rồi bị rơi vào tay của Hỏa Vân báo bộ tộc. Hỗn Nguyên động phủ, Thái Thượng trưởng lão, ngài có biết lai lịch của cái tòa động phủ này hay không? Nghe Hổ Huyền Tôn nói xong, Hỏa Thiên Tà liền quay qua hỏi Hỏa Thiên Sa. Hỗn Nguyên động phủ, tòa này động phủ hắn cũng là có nghe nói qua, tục truyền là 300 vạn năm trước Hỗn Nguyên Chí Tôn từ bên trong lấy được truyền thừa, cho nên mới có tu vi kinh thế một thời. Chỉ là bắn rất là nghi hoặc, một tòa động phủ mà thôi, như thế nào có thể lấy đi được một đại hình sơn mạch cực phẩm linh mạch tài nguyên, cái thủ đoạn kia cho dù là Ngụy Thánh cường giả cũng chưa chắc làm được a. Hỗn Nguyên động phủ, ta cũng là giống như ngươi, đối với tòa động phủ này cũng không có quá nhiều tin tức. Hỏa Thiên Sa lắc đầu nói, về cái Hỗn Nguyên động phủ này, nói thật hắn cũng chỉ là mới nghe người ta đồn thời gian gần đây mà thôi, nếu như không có Hỗn Nguyên Chí Tôn ngang trời xuất thế, hắn cũng không biết tại Thiên Khiếu Sơn Mạch có một tòa động phủ như vậy. Hai vị, cái tòa động phủ này xuất hiện từ 1.000 vạn năm về trước, khi đó, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chúng ta đã phong tỏa tin tức, cho nên người ngoài là không thể biết được. Chỉ là thời gian trước bộ tộc không còn đủ người, cho nên đã để lọt cái vị Hỗn Nguyên Chí Tôn kia đi vào Hỗn Nguyên động phủ, chính là vì nguyên nhân này, cho nên Thiên Nhược Đại Lục sau này mới biết được tại Thiên Khiếu Sơn Mạch có một tòa Hỗn Nguyên động phủ, Hổ Huyền Tôn nói. Bộ tộc bọn họ không đủ người, đương nhiên là vì trong tộc cường giả đã chết gần hết, tài nguyên lại hao hụt, cho nên không thể đào tạo được ra nhiều vị yêu tôn cường giả thay thế, đi đến cuối cùng là phải lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. 1.000 vạn năm về trước, Hỏa Thiên Sa nhíu mày nhớ lại. Trong ấn tượng của hắn, 1.000 vạn năm về trước, Thiên Khiếu Sơn Mạch thật sự có xuất hiện một dị tượng, tại trong đêm tối, chỉ trong vòng vài giây đồng hồ cả tòa Thiên Khiếu Sơn Mạch bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, bao phủ cả tòa Thiên Khiếu Sơn Mạch, dị tượng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhiều người đều cho là Thiên Khiếu Sơn Mạch xuất hiện một kiện bảo vật, liền là kéo nhau đến đó điều tra, chỉ là đa số đều không có trở về nữa. Nguyên nhân là bọn họ đều bị Thiên Khiếu Hổ bộ tộc yêu tôn cho tàn sát một cái sạch sẽ, hắn lúc đó cũng muốn đi vào Thiên Khiếu Sơn Mạch điều tra, nhưng mà nghe được tin tức kia nên đã từ bỏ ý định. Tại thời điểm đó, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc vẫn còn rất là cường thịnh, đạo thể yêu tôn cường giả cành là có mấy tôn, hắn thật sự là không phải là đối thủ, vì một cái hư vô mờ mịt bảo vật, đi cùng mặt trời đang chưa Thiên Khiếu Hổ bộ tộc chống lại là không khôn ngoan. Bây giờ hắn đã có phần hiểu được, dị tượng năm xưa rất có tòa do cái tòa Hỗn Nguyên động phủ kia gây ra, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc còn tưởng là mình gặp ông trời chiếu cố ban xuống bảo vật, cho nên mới làm hết sức phong tỏa tin tức, chỉ là đáng tiếc, cái tòa động phủ kia xuất hiện không những không mang lại may mắn cho bọn họ, ngược lại, chính nó lại đưa Thiên Khiếu Hổ bộ tộc đi đến bước đường diệt tộc. Thái Thượng trưởng lão, lần này công đánh Thiên Khiếu Thành, chúng ta sẽ phái ra bao nhiêu yêu tôn cường giả, chờ cho hai tên Hổ Huyền Tôn rời đi, khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Hỏa Thiên Tà liền xin ý kiến của Hỏa Thiên Sa. Kế hoạch thâu tóm Thiên Khiếu Hổ bộ tộc hai người bọn họ đã vạch ra sẵn, chỉ cần hai tên kia không có nửa đường phản cốt, chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà trên đời này kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là kế hoạch, khi thực hiện không thể chắc chắn là không có sai số, chỉ cần một chi tiết nhỏ lệch hướng, cả kế hoạch sẽ lâm vào phá sản, cho nên bọn họ vẫn phải tính đến phương án thứ hai, mới an toàn hơn. Cẩn thận, cẩn thận có thể đi được vãn năm thuyền, đây là tác phong làm việc xưa nay của hắn. Ngoài ta ra điều động thêm 15 vị yêu tôn cường giả nữa đi, Hỏa Thiên Sa trầm ngâm một chút nói. Vốn theo kế hoạch vạch sẵn, có hai tên hổ huyền tôn làm nội ứng, cùng với hắn nữa là có thể thu thập thiên khiếu hổ bộ tộc được rồi. Nhưng mà Hỏa Thiên Tà nói cũng không có sai, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ có điều ta cũng muốn tham gia hành động lần này. Hỏa Thiên Tà nói, không được, ngươi là Hỏa Vân Báo bộ tộc tộc trưởng, trong tộc cần ngươi trấn thủ, ngươi không thế nào rời đi được. Hỏa Thiên Sa lắc đầu kiên quyết nói, với hắn mà nói, thiên khiếu hổ bộ tộc một mình hắn đi cũng đủ thu thập, đem theo 15 tên yêu tôn chỉ là đề phòng vạn nhất, Hỏa Thiên Tà là không thể rời đi được, bộ tộc cần có một cường giả đủ mạnh trấn thủ, nếu như hai người bọn họ cùng đi, một khi có cường giả đến công Hỏa Vân Thành, như vậy bộ tộc bọn họ liền nguy rồi, phải biết, Hỏa Vân Thành chính là bọn họ căn cơ, tuyệt đối không dung có thất, cho nên Hỏa Thiên Tà tuyệt đối không thể nào đi. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như công chiếm bộ tộc bình thường, ta đương nhiên là sẽ không động thân, nhưng mà ngài đừng quên nơi đó là Thiên Khiếu Thành, còn có một tòa phá tôn động thiên, nếu như tòa kia phá tôn động thiên công dụng là thật, như vậy sau này nơi đó rất có thể là đại bản doanh mới của chúng ta, làm tộc trưởng, ta sao có thể không đi tìm hiểu căn cứ mới của mình chứ, Hỏa Thiên Tà vô cùng chân thật đáng tin nói. Nhưng mà, Hỏa Thiên Sa vẫn là không yên tâm nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Hỏa Vân Báo bộ tộc chúng ta cũng không phải là thế lực khác có thể dễ dàng công phá được, cho dù đó có là thần thành Dương gia, lôi hỏa phần thiên trận của chúng ta cũng không phải là ăn chay, Hỏa Thiên Tà vì muốn cho Hỏa Thiên Sa yên tâm, ngay cả trấn tộc đại trận cũng là mang ra. Thôi được rồi, lần này ngươi cùng ta đi đến Thiên Khiếu Thành. Hỏa Thiên Sa chịu thua nói, Hỏa Thiên Tà đã đưa ra lôi hỏa phần thiên trận, hắn cũng không có gì để nói, lục giai phù trận cao cấp, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh mạch cung cấp, hóa thần cường giả là không có khả năng công phá, trừ khi là Dương Đình Phong cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp thủy thần kiếm ra tay, nhưng mà chuyện này rất khó xảy ra, Dương Đình Phong hiện tại vẫn còn tại thần thành, muốn đến đây nhanh nhất cũng phải mất mấy tháng, khi đó bọn họ đã dẹp xong thiên khiếu hổ bộ tộc từ lâu. Với lại Dương Đình Phong muốn phá hủy hộ tộc phù trận của bọn họ, cho dù cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, không có mấy năm là không thể nào làm được. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão, Hỏa Thiên Tà vui mừng nói, với một người hiếu chiến như hắn, để hắn ở lại một mình tại Hỏa Vân Thành, cả người của hắn thật là ngứa ngáy khó chịu. Còn nữa, mang theo thêm mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch nữa, dù sao sau khi chiếm lĩnh xong Thiên Khiếu Thành, chúng ta còn nhiều việc dùng đến nó, Hỏa Thiên Sa nhắc nhở một câu. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài yên tâm đi, chuyện này ta sẽ sắp xếp. Hỏa Thiên Tà gật đầu đáp, thật ra, Hỏa Thiên Sa không nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn còn tính xa hơn, lần này quay lại Hỏa Vân Thành, không những dẫn theo yêu tôn cường giả cùng cực phẩm linh mạch, mà ngay cả yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới trong tộc hắn cũng sẽ đưa theo vài chục tôn, hắn cũng muốn nghiệm chứng cái phá tôn động thiên kia thần kỳ a. Thiên Khiếu Thành, phá tôn động thiên. Phá tôn động thiên là một tòa tiểu bí cảnh mà Thiên Khiếu Hổ bộ tộc lão tổ Hổ Huyền Thủy năm xưa tại Thánh Yêu giới mang đến, vì có được tòa bí cảnh này, hắn là chịu không ít yêu tôn cường giả khác truy sát, bất đắc dĩ phải chạy xuống hạ giới Thiên Nhược Đại Lục này. Tương truyền nó là do một vị cường đại tán tu yêu thánh cường giả sáng tạo ra, đem tất cả mọi hiểu biết của mình về yêu tôn cảnh giới khác vào bên trong phá tôn động thiên, mục đích của hắn là để cho nhi tử của mình có thể nhanh chóng cảm ngộ được yêu tôn cảnh giới đại môn, từ đó có thể dùng nhanh nhất thời gian đột phá yêu tôn. Nhưng mà rất là đáng tiếc, ngày hắn sáng tạo ra cái bí cảnh này, kẻ thù của hắn cũng tìm đến cửa, vì chống đối đại địch, hắn đã dùng tất cả thủ đoạn, nhưng mà cuối cùng vẫn là bại trận thân vong, tòa này bí cảnh cũng là trôi nổi khắp nơi Thánh Yêu giới, đến khi nó rơi vào tay của Hổ Huyền Thủy. Đây là những gì mà Diệp Tử Phàm có thể biết được, thông qua một số phù văn ẩn sâu bên trong phá tôn động thiên, cũng là do hắn nguyên thần lực vô cùng cường đại, nếu như là những hóa thần hay yêu tôn khác, là không có khả năng nhìn được những tin tức kia. Ầm ầm. Đại Hắc, tại sao động hư không gian của ta chỉ tăng trưởng đến 360 vạn dặm liền ngừng lại, không thể nào tiến thêm được một bước. Diệp Tử Phàm ngừng lại việc tiếp tục sử dụng thượng phẩm linh mạch tu luyện, vì hắn biết có tiếp tục tu luyện cũng là vô dụng. Sau khi vào phá tôn động thiên, hắn là rất chăm chỉ tu luyện, sau khi đem Hắc Sát Chí Tôn cấp nuốt, cùng với lại đại lượng thượng phẩm linh mạch tiêu hao, 3 tháng trước động hư không gian của hắn là đã đạt đến 360 vạn cây em chu vi, tiếp đà hưng phấn. Hắn muốn dùng hết thượng phẩm linh mạch cướp được từ Hạ Kiến Quốc để tăng lên tối đa động hư không gian có thể. Chỉ là tiếp theo một tháng, thượng phẩm linh mạch thật sự là tiêu hao gần hết, chỉ còn lại vài đầu, nhưng mà động hư không gian của hắn chỉ là trở nên vững chắc hơn một chút mà thôi. Ngoài ra nó không hề tiến thêm được một mét, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Ai ở vào hoàn cảnh của hắn, tốn hao mấy chục vạn đầu thượng phẩm linh mạch, nhưng mà không có đạt được cái gì, cũng là khó mà chấp nhận. Chủ nhân, 360 vạn km chu vi, đã là không gian tối cao mà một pháp thần cảnh có thể đạt được, ngài muốn tăng lên không gian, trừ khi đột phá thông thần cảnh. Đại Hắc từ bên trong luyện thần đỉnh âm thanh truyền ra đáp. 360 vạn dặm, đây đã là vượt qua tất cả phàm thể hóa thần hư giới rồi, tại pháp thần cảnh động hư không gian có thể đạt tới độ cao kia, theo hắn từng biết là chưa từng có người nào, kể cả thần giới những vị đứng đầu cường giả kia. Tại thần giới cho dù ngươi có là thần thể giả, có được thần cấp công pháp, tại pháp thần cảnh tối đa cũng chỉ có thể đột phá 120 vạn dặm chu vi động hư không gian mà thôi, 360 vạn dặm được xem như là truyền thuyết, như vị chủ nhân này cũng có thể xem là dị loại. Ngươi là biết như vậy, tại sao không có nhắc nhở ta, Diệp Tử Phàm khá là khó chịu. Khi không lãng phí không ít thời gian cùng tài nguyên, hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Chủ nhân, khi đó, ngài cũng không có hỏi ta, Đại Hắc cũng là rất ủy khuất nói. Kể từ lần trước tại Vạn Tinh Thương Hội về sau, vị chủ nhân này thường rất ít khi cùng hắn giao lưu, hắn cũng biết vị chủ nhân này muốn độc lập tự giải quyết vấn đề một mình, cái này cũng không có gì sai, nhưng mà sau khi có chuyện không hài lòng, lại đem mọi trách nhiệm đưa lên người của hắn, hắn cũng thật là oan a, làm khí linh cũng là không dễ dàng gì, nhất là khi gặp phải một vị xấu tính chủ nhân. Là như vậy sao? Diệp Tử Phàm tự hỏi, trong cái suy nghĩ của hắn, chỉ có bản thân mình cường đại mới là đáng tin nhất. Luyện thần đỉnh cùng Đại Hắc chung quy chỉ là ngoại vật, cũng không thể cái gì cũng dựa vào ngoại vật để mà giải quyết. Nếu như không may một ngày kia hắn trong tay không còn luyện thần đỉnh nữa, hắn vẫn có thể tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà dường như suy nghĩ của hắn có chút sai thì phải, muốn đi đến võ đạo đỉnh phong, cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn khắc khổ mày mò là có thể làm được. Lực lượng cùng trí tuệ của một người chung quy cũng là có hạn, bên cạnh cũng phải có những người giúp đỡ chỉ rõ đường sáng mới được. Trong trường hợp này của hắn, Đại Hắc hiện tại chính là một tài nguyên trí tuệ lớn nhất, hắn cũng không thể vì tự cao tự đại mà bỏ qua. Đơn giản chỉ là pháp thần cảnh động hư không gian này một quan, nếu như không có Đại Hắc nhắc nhở, hắn trước đây đã tìm một nơi đột phá thông thần lâu rồi, khi đó thực lực của hắn cũng sẽ có vô vàn hạn chế. Đâu giống như bây giờ, chỉ riêng khí đạo tăng phúc hắn cũng đã có hơn 1.300 vạn ước long lực lượng, cho dù có là đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, nếu như không sử dụng thủ đoạn gì khác, riêng khí đạo cũng là không bằng hắn. Hiện tại khí đạo của hắn đã vượt qua nguyên thần công kích bí thuật, nhưng mà đây cũng chỉ là so sánh trên khía cạnh long lực, bàn về đối địch thì khí đạo là không thể sánh bằng, nguyên thần công kích với vô hình vô sắc, vẫn là đáng sợ và khó lòng phòng bị hơn khí đạo gấp 10 lần. Đại Hắc, lần này là ta không đúng. Diệp Tử Phàm cũng rất là thẳng thắn nhận sai. Thời gian gần đây, hắn không có hỏi Đại Hắc nhiều vấn đề, một là vì lòng tự cao tự đại, thứ hai hắn cũng là giận cái tên Đại Hắc này giấu giếm không nói cho hắn biết động hư không gian mở rộng sẽ tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Bây giờ hắn đã hiểu ra, muốn trở thành một cường giả nên bỏ qua những cái cao ngạo cùng với lòng dạ nhỏ mọn kia đi. Nếu như mà không, nói không chừng một ngày không xa hắn sẽ giống như bao nhiêu tu luyện giả khác, chôn thân dưới cát vàng mà còn không có minh bạch mình chết như thế nào. Chủ nhân, ngài đã quá lời, Đại Hắc là vui mừng quá đỗi nói. Cuối cùng thì vị chủ nhân này cũng đã nhận ra khuyết điểm của bản thân. Từ nay lo lắng của hắn cũng sẽ ít đi rất nhiều, hơn nữa, biết sai nhận sai là một cái đức tính tốt, hắn còn nhớ rõ, năm xưa đi theo lão chủ nhân Độc Cô Bá Thần, mặc dù Độc Cô Bá Thần đối với hắn rất là tốt, nhưng mà dường như Độc Cô Bá Thần chưa bao giờ một lần tự nhận mình sai, theo hắn nghĩ, có lẽ vì cái tính cách này mà Độc Cô Bá Thần mới thất bại, mặc dù hắn đã từng nắm trong tay một cổ lực lượng vô cùng khủng bố. Đại Hắc, những ngày ta bế quan, bên ngoài có xảy ra chuyện gì hay không? Diệp Tử Phàm hỏi. Thiên khiếu hổ bộ tộc, đám yêu thú này hắn thu phục cũng chỉ làm chân chạy, chỉ là dù sao cũng là thế lực đầu tiên của hắn tại thiên nhược đại lục này, quan tâm một chút cũng là nên. Chương 360, đột phá ngũ trọng.